cái tâm sở tình hảo là những ý nghĩa của nó rất là đặc biệt. Trước khi bước vào thời giảng hôm nay, xin mời quý vị cùng chúng tôi nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Tam Bảo cách Phật Pháp. Nam mô ta sa ba ta ra ta sa ma sa ma ha sa. Nam mô ta sa ba ta ra ta sa ma sa ma ha sa. Nam mô ta sa ba ta ra ta sa ma sa ma ha sa. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Thầy Giác, Nam mô Sam Thầy Giác. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng chánh đẳng giá thấy. Ở do năng lực tán dương Đức Tam Bảo cách tóm tắt xin gia hộ cho Chư Tôn Đức Tăng Visuko và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được thân tâm thường an lạc. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta tìm hiểu tới một cái phần rất đặc biệt. Và cái phần này nó luôn luôn sẽ gắn liền vào những cái thiện phước của chúng ta. Nếu chúng ta bỏ quên những cái phần này thì chúng ta sẽ đánh mất đi rất nhiều cơ hội lớn. Cho dù ở trong thiền tập hay là những cái phước thiện bên ngoài như là phục vụ cung kính con vân vân. Bởi vì cái phần này nó ăn sâu vào trong cái nội tâm của chúng ta, và chúng ta cần như là cái người mà có một kho tàng di báo mà lại không biết khai mở để dùng những cái kho tàng di báo đó để tạo ra những cái điều lợi ích an lạc ở trong cuộc sống, hay có đầy đủ tiện nghi ở trong tương lai. Và thưa quý vị, thì cái phần này được Đức Phật hay là các vị giáo thọ sư tiền bối gọi là sô phát nát chê pasika, tức là cái tâm sở tịnh hảo. Trước tiên về phân tích từ thì chúng ta sẽ thấy rằng chữ sô phát nát từ cái chữ số là tốt đẹp cộng với chữ phát, chữ số là tốt đẹp cộng với chữ phát, chữ phát có nghĩa là chói sáng. Như vậy thì cái nhóm tâm sở này là những nhóm tâm sở có mang ý nghĩa vừa là tốt đẹp mà vừa là rực sáng. Chính vì cái tính chất này mà cái tâm nó được chói sáng, nó không có bị ô nhiễm, giống như là cái người đã ngăn chặn được một cái hàng rào từ bên ngoài, nó không có cho những côn trùng, nó không có cho những cái độc tố, nó không có cho những cái loài bò sát xâm phạm vào trong căn nhà của mình. Xin thưa rằng chỉ phá nó gọi là chói sáng đó, bởi vì như ánh thái dương khi xuất hiện thì những cái tia sáng từ mặt trời nó sẽ xua đuổi đi cái bóng đêm, nó mang lại cho cái sự sống cho những chúng sinh, ngay cả những cây cối như thế nào cũng vậy. Thì những cái loại tâm sở này nó mang một tính chất thù diệu đặc biệt, nó mang lại cái sự sống tồn tại ở trong hiện tại lẫn trong tương lai, và đồng thời nó xua đuổi đi những cái bóng đêm là si mê, nó làm cho chúng sanh vui thú để mà sinh sống, để bảo tồn cho cái đời sống. Như thế nào cũng vậy, những loại tâm sở này nó sẽ bảo tồn cái quả phước mà người đó đã tạo được. Cái loại tâm sở này nó xuất hiện ở tâm hai cái loại tâm. Thứ nhất là một cái loại tâm thiện, và thứ hai là ở loại tâm hạnh của những vị thánh A-la-hán. bởi vì những vị thánh A-la-hán không còn có thiện hay bất thiện, và cái ánh sáng đó luôn luôn nó được chói ở trong băng của các ngài. Cho dù là ngài có sử dụng trí hay không sử dụng trí thì cái tính chất ô nhiễm từ bên ngoài nó sẽ không có xâm nhập vào trong nội tâm của những vị thánh A-la-hán đó. Tại như Đức Phật ngài giải thích rằng cái tâm này vốn dĩ nó trong sáng nhưng bị cấu uế từ bên ngoài xâm nhập vào. Như này chưa tiền thương, tâm này có khả năng gột rửa những cấu uế từ ở bên ngoài xâm nhập vào để rồi chói sáng. Hoặc giả trong một câu chuyện ngôn khác nói về Đức Angulimala, khi mà Đức Angulimala có từ bỏ đi những cái hành vi tội lỗi của mình, sống một cuộc đời sống đạo đức và nỗ lực tu tập một thời gian, sau ngày Angulimala là chứng quả quả A-la-hán, thì chứ bị khô bàn về cái năng lực của vị tướng cướp năm xưa nay trở nên hiền thiện tuyệt đối. Nhân đó Đức Thế Tôn ngài mới dạy rằng ngày chưa bị khô, người trước đây dễ vui phóng dật, sao người ấy tinh cần tu tập, người ấy sẽ làm rực sáng thế gian như vầng trăng thoát khỏi án mây che. Cái rực sáng thế gian đây, ngoài cái thế gian bên ngoài nó còn có một cái thế gian ở bên trong, tức là cái nội tâm của người đó, tức là cái ngũ uẩn. Thì cái ngũ uẩn là một cái thế gian, năm uẩn là một thế gian, và cái thế gian này được chói sáng từ bên trong, cũng giống như luôn luôn có cảnh mặt trời ở trong nội tâm xua đổi đi những cái sự si mê, đẩy lùa đi những cái ác xấu, và nó được bảo vệ không ít cho những côn trùng độc tố hoặc là những loài bò sát hay là những gì tai hại xâm nhập vào bên trong. Như thế nào thì cũng vậy, những cái ác xấu, những nhơ bẩn, những ô nhiễm từ bên ngoài của sắc thân hương vị xúc nó cũng không thể xâm nhập vào băng của vị thánh A-la-hán. Cho nên mặc dù những tâm sở này xuất hiện trong tâm của những vị thánh A-la-hán đó, nó cũng được chói sáng. Đặc biệt là đối với phàm nhân của chúng ta hay là những vị thánh hữu học, thì những cái tâm sở này nó sẽ xuất hiện ở trong cái nội tâm một cách tốt đẹp, và Kusala tức là tâm thiện. Ý nghĩa của Kusala thì chúng ta sẽ tìm hiểu quay trở lại những cái bài về tâm thiện. Nhưng ở đây để nhắc nhở lại quý vị, hay là để cho một số Phật tử mới tham gia vô có thể nắm bắt được cái ý nghĩa của cái được gọi là thiện đó, thì xin đưa rằng chúng ta sẽ trình bày theo bản số giải Ika. Giải thích chữ thiện có năm nghĩa, đó là cái không bệnh, không bệnh rốt giác. Thông thường người có bệnh thì không thể làm những việc lớn, làm những cái việc tốt đẹp được. Đó là cái người có cái thân mạnh khỏe thì người đó sẽ làm những cái việc lớn được, nhà làm những công việc cách tốt đẹp, cách tính như thế nào cũng vậy. Với những cái tâm tốt đẹp này, Sopana, khi mà nó xuất hiện ở trong nội tâm người đó, khiến người đó, cái tâm người đó có cái năng lực tốt đẹp. Một cái năng lực tốt đẹp nhất mà chúng ta thường thấy đó, và dễ thực hiện nhất là có cái tấm lòng vị tha. Cái sự bố thí của những cái người Phật tử chúng ta thể hiện cái tấm lòng vị tha. Nó không có hiềm thù, bởi vì hãy có hiềm thù thì không thể bố thí. Mà trong khi những giai đoạn mà bố thí như vậy, tức là cũng giai đoạn giải trừ đi cái hiềm thù, những cái bực tức, và đặc biệt là giải trừ đi những cái tham lam. Cho nên nó có một cái tính chất cái sáng là mạo thứ hai, như là nó sẽ tạo nên cái việc tốt đẹp, tức là không bệnh hoạn. đặc biệt thì những cái tâm bất thiện nó cũng sẽ không có tạo được những cái việc mà đáng mong cầu, đáng được cái sự yêu chuộng cho bằng những cái tâm thiện. Đó là những tâm thiện thì nhờ những cái tâm sở này có hợp vào, nó giúp cho cái người đó có thể thiền định. Đó là một cái điều đáng ao ước, đáng mong cầu, đáng tìm kiếm. Hoặc là nó đưa tới cái tâm này dẫn đến với cảnh tịch tịnh niết bàn, để chứng đắc được thánh quả, để cắt đi những cái phiền não, và để không còn bị rơi xuống cái bốn khổ cảnh là súc sanh, địa ngục, ngạ quỷ, ác lạc. Đó là những cái việc làm đáng mong cầu và đáng có nhiều cái lợi lớn, và làm được những cái tới đó bởi do cái tâm này nó không bệnh, cái tâm này nó khỏe mạnh. Cho nên ý nghĩa đầu tiên của cái tâm thiện, do nhờ những cái tâm sở này được phối hợp vào, cho nên đã nên làm những cái việc lớn, những việc khó khăn vào một cách thuần thục hoặc là một cách tốt đẹp. Nó cái này tính chất tính ý nghĩa là ác giá, tức là không bệnh. Lại nữa, một ý nghĩa của thiện, một ý nghĩa là tốt đẹp là sinh bá rất thá. Sinh bá rất thá là nó xinh đẹp mà nó xinh đẹp cực đa dạng, nó không phải là xinh đẹp cùng một cái màu sắc nào đó. Mặc dù một cái màu sắc nào đó đã là xinh đẹp rồi, cũng đáng tôn trọng rồi, cũng giống như cái hào quang của Đức Phật, nếu chỉ là một cái hào quang màu vàng thì cũng đã được rồi, quý báu rồi, hay là một cái màu hào quang màu trắng thì cũng đã được xem tôn trọng, đáng cung kính quý dường rồi. Nhưng mà hào quang của Thế Tôn lại là sáu màu, xanh, vàng, đỏ, cam, trắng, rồi năm sắc này hợp lại, cho nên ánh sáng hào quang đó nó lung linh, nó tuyệt đẹp vô cùng. Như vậy thì cái sự tốt đẹp này nó mang tới vừa tính chất tốt đẹp cho bản thân người đó, luôn cả đến cho những người thà nhập. Vì cái nghe những cái tâm sở này khi phối hợp vào trong cái tâm á, nó sẽ giúp cho người đó có được cái một cái sự tốt đẹp trong nội tâm, như là giới, thực hành giới chẳng hạn, hay là sự thực hành một cái tập cung kính, hay là giúp đỡ những người khác, hoặc là chia sẻ đi những cái phần mà lợi ích tốt đẹp nhất, như là hồi hướng phước báo, hoặc là làm cho hân hoan diệt trừ đi những cái ganh tị, những cái bỏng sẻn, qua sự hoan hỷ phước của người khác và vân vân. Và những việc làm này nó rất là tốt đẹp. Những việc làm này nó mang một cái tính chất vì mình và vì người, hay nó cái khác là lợi mình và lợi người. Khi bố thí đem giúp đỡ cho những cái chúng sanh khác thoát khỏi những cái cơn khủng quẩn ở trong hiện tại, thì chính bản thân mình cũng sẽ nhận được những kết quả an lạc trong tương lai. Như Đức Phật ngày dạy trong Tuệ Ngôn Câu Pháp Cú Xương thứ hai: ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo, nếu nói hay làm với ý thiện thì hạnh phúc sẽ theo sau như bóng không rời hình. Ngược lại thì cũng tôi trong câu kệ cứu tính nhất cái tâm bất thiện đó, tức là những cái tâm sở bất thiện mà chúng ta đã tìm hiểu qua những cái bài giảng và những cái thời gian trước. Nếu mà bốn tâm sở bất thiện đó thì các bạn này cũng dạy rằng ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo, nếu nói hay là với ý ác thì quả khổ sẽ theo sau như bánh xe lăn theo chân vật kéo. Cái con vật mà nó kéo chiếc xe đó, mà cái bánh nó kéo bên chân của nó, thì có những lúc những bánh xe đó nó va chạm vào bánh chân, vào cái chân con vật, khiến con vật bị đau khổ. Và trên cổ của con vật nó luôn luôn vải đồng lưng, hay là cầm đi những cái chiếc xe mà nó chứa đầy những cái vật rất nặng nề. cái hình ảnh của cái tâm ác và những cái tâm sở bất thiện nó kết hợp vào, nó đem tới một cái kết quả xấu đã đành rồi. Nhưng mà trong cái thời gian cái kết quả xấu nó chưa chạm vào đó, nó chưa chạm vào, tức là bánh xe đó nó chưa lăn vào, đụng chạm vào cái chân con vật kéo đó đó, à, thì nó cũng vẫn nặng nề, nó cũng rất là nhiều cái phiền toái. Còn trái lại nếu như cái tâm sở thiện này mà khi nó có hộ vào trong tâm á, thì Đức Phật ngài dạy như hạnh phúc theo sao, à, như bóng không rời hình, người ta không thể chấp những cái vật nặng ở trên chiếc bóng đó được. Mà cái người mà có cái chiếc bóng đi theo đó thì vừa được cái sự an lành mà lại là nhẹ nhàng, nó thoải mái, được hân hoan. Người ta có thể chấp những cái vật nặng ở trên những cái cổ xe để con vật phải gồng người cầm lưng để mà kéo đi, nhưng người ta không thể chấp những vật nặng ở trên chiếc bóng. Như thế nào hai hình ảnh đó được tiếp đeo ngài minh họa rất là thân diệu, và những cái rất là từ nắm cách khác mà hai hình ảnh đó được Đức Phật đưa ra rất là tuyệt vời, để cho thấy cái quả an lạc và cái quả đau khổ, một cái rất là nhẹ nhàng và một cái rất là nặng nề, cực khổ như vậy. Thì khi bố vậy rằng nó được cái sự tốt đẹp như vậy, đó là ý nghĩa thứ hai. Ý nghĩa thứ ba là cái khôn khéo, bởi vì cái tâm minh mẫn được chói sáng giống như cái người mình nhìn thấy rõ những vạn vật, thì cái người đó sẽ sắp xếp như thế nào đó đi một cách những đường lối đúng đắn, và cái người đó sẽ biết cách thu dọn vật nó bừa bãi hoặc là những cái vật mà nó bề bộn trở lại như ngăn nắp. Với nhiều điều kiện người đó phải thấy rõ được cái khung ra trong hiện tại, cái người đó phải thấy có cái ánh sáng để mình nhìn thấy những cái vạn vật, những cái vật thể ở trong phòng của mình hay ở trung tâm đó, người đó mới sắp xếp lại được. Còn nếu như chỉ là trong bóng đêm, vật người đó không có mắt, thì người đó sẽ làm một cách nó không có được thuận lợi, và đồng thời nó sẽ gây ra những cái đổ vỡ. Như thế nào cũng vậy, nếu ý nghĩa là chói sáng, khi nghĩa tâm sở này xuất hiện trong tâm, giúp cho người đó có thể phát huy được một cái sự suy tư để làm thế nào giúp cho những cái thiện nghiệp mình đã tạo, giúp cho thiện nghiệp mình đã tạo, để rồi những cái thiện nghiệp đó nó đi vào trong một cái nghệ nếp, như là làm cho những cái ác nghiệp kia nó sẽ không có cái cơ hội nó sinh ra khởi lên. Ý nghĩa cái khôn khéo ở đây mà ám chỉ cái trí tuệ, bởi vì trong cái tâm sở tình hảo này nó có một cái tâm sở trí tuệ, mà cái điều này là rất là quan trọng đối với cái người Phật tử chúng ta. Người nào làm việc với một cái trí có trí thì người đó vừa có ít tốn công sức mà lại kết quả cao, và đồng thời công việc nó nhanh nhạy, công việc nó không bị đổ vỡ. Đó là cái người mà không có trí, họ làm một cái công việc đó vừa chậm chạp, vừa nặng nề, và lại kết quả không có được nặng ý. Cho dù kết quả được nặng ý hơn nữa thì thời gian nó tốn công rất là nhiều. Cho nên cái sự không khéo ở đây muốn ám chỉ cho cái trí tuệ của chúng ta. Cái người mà khi về cái trí tuệ thì người đó trước khi làm người đó suy tư, chúng ta phải làm việc nào trước, làm việc nào sau, và cái việc làm đó nó có hợp lý hay không, hay là không hợp lý. Đó chính là muốn chỉ lên một tính chất khôn khéo. Cái việc nào cần làm trước thì làm trước, và việc nào cần làm sau thì sẽ làm sau. Nhưng như vậy, với một cái tính chất mà khôn khéo như vậy, thì cái người giảng pháp như những giảng sư chẳng hạn, thì cái pháp nào cần phải nói trước thì sẽ nói trước, cái pháp nào cần phải nói sau sẽ nói sau, không bao giờ nhầm lẫn cái pháp sau nói trước rồi pháp trước nói sau. Ví dụ như chúng ta thấy rằng Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng pháp mà không ai có thể phê bình là ngài nhầm đi rất là tuần tự. Những cái pháp nào cần nói trước ngài sẽ nói trước, những pháp nào cần nói sau ngài sẽ nói sau. Nếu trước tiên ngài nói về cái tuần tự pháp chẳng hạn, ngài sẽ nói về cái bố thí trước. Tại sao vậy? Bởi vì nếu như không nói những cái pháp bố thí này thì tâm của người đó luôn luôn bị gây khổ ở trong cái ngục tù của bọn sản, của keo kiệt. và người này không có nghĩ tới cái lợi ích ở trong tương lai, chỉ thấy là trước mắt là cái tài sản không bị hao hụt. À, thế nhưng cái tài sản này luôn luôn bị năng lực của vô thượng chi phối. Nó có thể bị nước cuốn trôi, nó có thể bị lửa đốt cháy, nó có thể bị trộm cắp, hoặc là nó bị vô quan cướp đoạt, vân vân, hay là bị mảnh lực vô thường khác. Đó là người này mà buông ra cái động mở này, vừa làm lợi ích cho quần sinh, làm lợi ích cho tha nhân, đồng thời bản thân mình cũng cảm thấy an vui tự tại, khi nghĩ rằng mình đã giúp đỡ một người nào đó thoát khỏi cái khổ. Cũng giống như trong mắt truyền đó, câu chuyện nói về ngài Sĩ Quả Lý. Trong tiền kiếp, ngài Sĩ Quả Lý là một cái vị tỳ khưu sau khi đi thọ thực về, thì trên đường về ngài thấy một con chó, nó đang đói lạ, và xung quanh con chó đó là có những con chó con đang khát sữa. Ngài mới suy ngẫm rằng nếu như con chó này mà nó không có cái vật thực để dùng thì nó sẽ chết đi. Và một con chó chết đi thì nó sẽ dẫn theo những đám con của những đứa con chất, những con chất con, ba hoặc bốn chất con kia sẽ chết theo. Cho nên ngài với xúc động tâm từ, những cái vật thực ngài đã dùng ở buổi trai tăng đó, ngài mới đưa nó bay vào trong cổ mình, móc ra để rồi ói vừa ăn xong. Con chó đã đói rã 5-6 ngày và ngửi mùi vật thực nó rất là mừng, cho nên nó là ăn lại những cái loại vật thực được non ói đó. Và từ đó nó được có một cái sức khỏe đi tìm những loại vật thực được khác, và nó nuôi dưỡng những đứa con của nó được một tốt đẹp lắm. Do cái ảnh hưởng biến như vậy, cho nên luôn luôn trong cõi thiên giới, cõi nhân loại, vào thời Đức Phật của chúng ta, thì tiền thân vị tỳ khưu ở năm xưa nay tái sanh làm ngài Sĩ Quả Lý, và mỗi khi ngài đi bát cái thực nơi nào, cho dù nơi đó là cái rừng núi, cho dù nơi đó là nơi tấm vắng ghế hoặc bầm của không mong lạnh, thì những vị thiên nhân nào phải nóng lòng, không có thể nào mà đứng yên được, phải hóa ra những thôn sớm rồi hóa hiện ra những cư dân để tới cúng dường đến ngài Sĩ Quả Lý. Cho nên phần nọ khi Đức Thế Tôn ngài muốn đi tới thăm Đức Qua Bá đang ngự ở cái rừng keo gai, tức là Sĩ Quả Lý, thì bây giờ đến với ngã năm đường mới đang la mặt là bạch Đức Thế Tôn, đây có hai con đường, một con đường thì có những cư dân, có những thôn xóm, nhưng con đường này dài tới 60 dặm, nhau con đường đi tắt hơn, nó giảm thiểu hết phân nửa, chỉ độ khoảng 30 dặm, nhưng mà con đường này nó rùng rậm, đầy những phi nhân, và nơi đó không có thôn dân. Và chính mặt đứa tên này quyết định, bây giờ đứa tên này phải hỏi rằng này ăn đa vậy tâm đoàn chức năng này có tỳ khưu Sĩ Quả Lý chăng? Mà đứa tôn dạ có tỳ khưu Sĩ Quả Lý, vậy thì hãy chọn con đường ngắn nhất, mặc dù cái đường đó nó chưa là rừng rậm, nó nơi là hoang vu, nhưng mà sẽ không mang chức năng sau này thiếu vật thực, ngài thiếu vật thực. Và xin thưa vậy, khi chọn cái đường đó thì những vị chư thiên địa cầu không thể ngồi yên được, bởi vì chư quả quốc mà bố thí những cái vật thực mà ở trong người của mình ra đến cho những con chó ở năm xưa. Mà những vị thiên nhân này biết những giai thoại đó, nếu như để yên lặng như vậy thì vào cái cuộc đại hội chư thiên, những vị thiên nhân này sẽ không thể tham gia vào cái đại hội chư thiên một cách tốt đẹp được. Cho nên những vị thiên nhân nó phải hóa ra những cái làng mạc, và tự thân hóa ra những người thôn dân, hay là những người có những cái tài sản cũng như những đức Phật và chức năng tạo một cái quãng đường dài 30 dặm. Và về sau thì chư thiên khương tán thán rằng đây là cái Phật lực quả thật rồi kỳ diệu, với con đường gai góc như vậy mà trở nên bằng phẳng, rừng rậm trở thành là phố xá, nơi hoang vô trở thành là làng mạc, nơi vắng vẻ người nó trở thành đông đảo cư dân, ngài đã cúng dường và thật đến Đức Phật Thích Tăng. Ở Đức Phật này nói dạy rằng á, này cái tỳ khưu đây không phải là phước của Như Lai mà đây là phước của tỳ khưu Sư Ba Lý. Và vì tỳ khưu Sư Ba Lý được giống như là trong hệ thống Phật giáo xem như là một vị bài lọc dồi dào nhất trong cái giai đoạn này. Nhưng mà ở đây với nghĩa tôi khôn khéo đó thì chúng ta sẽ có một câu hỏi như vậy. Như vậy thì cũng phải chăng cái phước của ngài Sư Ba Lý về bố thí đó nó cao hơn phước của Đức Phật Cơ phải chăng? Và chính vì nhờ cái sự khôn khéo này chúng ta mới nghiệm suy rằng mà không phải như vậy. Cho dù là ngài Sư Ba Lý bố thí và kịp thời với nhờ lúc đó cái quả phước nó khởi sanh lên nhẹ, nhưng mà so sánh với Đức Phật Cơ thì không thể có được. Bởi vì Đức Thế Tôn ngài bố thí không phải là những cái loại vật chất như là nằm trong người, mặc dù là những cái loại vật chất ăn nhà trong người là ói ra để cho những con chó là ăn như vậy đó, với nghiệp mà phát ý là giúp cho mạng sống của con chó mẹ và duy trì mạng sống của các con chó con đó, nó là bố thí một thời, nhưng mà cũng chỉ về ngoại thân. Mặc dù nó là cho dù nó nói là trung độ, tức là bố thí bậc trung bình, nhưng mà chúng ta hôm nay có nhiều lần bố thí ngay cả cái sinh mạng của mình, chứ không phải là chỉ bố thí tứ chi hay là máu huyết hay là những cái vật ở trong cơ thể mà. Cho nên cái quả phước này của thứ con hơi nhiều mà. Nhưng mà ở đây chúng ta mới nhìn cái qua một cái trí tuệ của sự khôn khéo của nhận thức rằng á, bố thí con không hề mà không tán thán những cái đức lành của những đệ tử của mình, mà những vị đệ tử là hán, điều này cho thấy là Đức Tôn vẫn tôn trọng tăng chúng. Mặc dù đó là đệ tử của mình, đó là những cái vị thánh a la hán bậc vô sinh bất tử thì cỡ nào chăng nữa cũng chỉ là đệ tử mà thôi, nhưng mà Đức Tôn vẫn tôn trọng. Và đồng thời khi có cơ hội thì Đức Thế Tôn vẫn là hiển lộ cái ân đức của vị đệ tử của mình, chứ không phải làm cho giảm thiểu đi cái ân đức của những vị đệ tử của mình. Và điều này cho chúng ta thấy cái tâm đại bi của Đức Thế Tôn thật là rộng lớn. Đồng thời Đức Thế Tôn ngài tùy tiện ban phát một cách hợp lý, một cách hợp thời với những cái địa vị tối tháng, đến những cái tài sản vừa là tục sản lẫn là thánh sản. Hiểu biết như vậy cho nên chúng ta thấy rằng cái ân đức Phật Phật rất là cao trọng, mà ân đức của tăng lực cũng rất là quý báu. Chính cái con này cũng vẫn tôn trọng tăng chúng, vẫn tôn trọng những cái vị thánh đệ tử của mình, chứ không phải là không. Đó, nhờ cái mạnh lực đó nên chúng ta nảy lên cái niềm cung kính đối với Tăng Bảo một cách tuyệt vời, rất tuyệt diệu, và đem ơn của Tăng Bảo Phật Pháp Tăng đó ngự trị trong tâm chúng ta. Đó là một cái mà một ý nghĩa của cái sự khôn khéo. Rồi cái ý nghĩa thứ tư của cái được gọi là thiện đó đó, đó là nó không có tội lỗi. Cái người mà có tâm thiện lên á, cho dù thân hay ngữ có vô ý thì người này cũng không ra vào cái tội lỗi. Dính gì ý nghĩa này cho nên mà chúng ta nhận thấy rằng trong cái kinh điển có một cái bà thánh nữ, chúng ta dự lưu lúc 7 tuổi, nhưng mà do cái tiền nghiệp trong quá khứ, do ái luyến trong quá khứ, nhìn thấy một cái người thợ rừng tự nhiên phát sinh ái luyến, và cái cô tiểu thơ này đã từ bỏ gia tộc mà đi vào theo cái người thợ rừng này, đi vào trong rừng với một mái liều tâm, là hai người sống ở trong cảnh bờ rừng đó, người chồng vẫn tiếp tục thành nghề săn bắn. Và cái người nữ sau này đã có tới với người thợ rừng đó là 7 người con trai. Khi những người con trai lớn lên thì 7 người con trai này lại có thêm 7 người vợ, tức là có thêm 4 người con. Và hằng ngày bà làm cái việc làm của một người vợ, tức là xung tên để cho người chồng, để chỗ cho người chồng khi cần thiết thì lấy đi. và vừa nó đến, cho nên Đức Thế Tôn ngài ngự tới cái khu rừng đó. Và sau thời pháp giảng thuyết thì Đức Thế Tôn ngài tế độ cho người chồng lẫn người bốn người con, vừa là con ruột lẫn con dâu, chứng quả vụ luôn. Chư Phật tử xin lỗi, chư Tỳ Khưu Tăng nó ngạc nhiên rằng một cái vị thánh vụ luôn tại sao sắp xếp cung tên cho chồng như săn bắn chẳng khác nào là gián tiếp sát sanh. Thì Đức Thế Tôn ngài nói dạy rằng cái này chưa Tỳ Khưu, cái bà không có tâm ý sắp xếp những cung tên để sát hại những sanh, đây là một cái tâm ý khôn khéo, một tâm ý không giáo, mà chỉ làm một phần sự của người vợ mà thôi. Thứ tư là khi mà người chồng mập nhập ở trong rừng về, ném bỏ những cái cung tên hay là những cái giáo mát này kia đó, thì những dụng người vợ là sẽ tập xếp lại cho vợ để bà con ơi đã được bật sẵn, để khi cần thì người chồng sẽ lấy những loại tên đi, còn nếu không thì thôi. Cũng chẳng khác nào á, người vợ luôn luôn giặt vừa dũng tà cái áo hoặc là quần hoặc là những y phục của người chồng khi những y phục bây giờ, và sắp xếp vào trong một cái tủ. Và khi người chồng thích mặc cái áo nào, thích mặc cái chiếc áo nào thì người chồng sẽ tự lấy chiếc áo đó, người chồng lấy cái y phục đó, nó là tùy ý của người chồng. Như thế nào cũng vậy, mà chỉ sắp xếp làm công việc của người vợ mà thôi, sắp xếp lại những gì bề bộn, sắp xếp những gì mà nó cản trở, nó làm chướng ngại, nó làm cho căn nhà không được tốt đẹp. Và tâm lý là không bao giờ có ý nghĩa là sát sanh, giết những chúng sanh khác, mà chỉ sắp xếp lại như gọn. Cũng giống như một người phụ nữ, những cái con dao hoặc là những cái rửa hay là những cái vật dụng trong nhà bếp đó, sắp đặt lại ở trong một cái khu vực nào đó cho nó gọn ghẽ. Thì bất ngờ có hai người cự cãi nhau ngoài phố hay là ngoài đường ngoài ngõ, và một người tức giận quá nó chạy vô xông vào nhà bếp của cái người nội trong, dùng con dao bén đó ra đâm chết cái người kia. Thì người ta không thể kết luận rằng cái chính gì cái người phụ nữ quản lý nhà bếp đó đặt để những con dao chỗ đó, rồi khiến cho nên cái hung thủ nó biết được cái chỗ đó, nó chạy vô lấy định mệnh gây án là sát sanh. Không thể nào kết luận được như vậy. Mà con dao nó giống là nó vô tri giác, còn cái người si nó trở thành lợi ích hay không lợi ích, nó trở thành hung khí hay là nó trở thành là không hung khí, thì việc đó cho người sử dụng chứ không phải do người sắp xếp. Như thế nào cũng vậy, về cái màn này sắp xếp những cái cung tên để gọn ghẽ ở nơi đó, chứ không hề có một cái ý nghĩ dùng như này để sát sanh, nên không có gì gián tiếp. Cho nên bạn nghe giả rằng ví như cái người không có tâm lý ác độc, người đó cũng như có bàn tay không bị vết tẩy, dù người đó có nắm lấy chất độc thì chất độc đó cũng không làm thiệt hại đến người ấy. Như vậy thì chính vì do cái những tâm thì sở này nó phát sinh trong tâm như vậy, cho nên dù cho cái thân hay cái ngữ, như thân cái ngữ có thực hiện những cái điều mà thế gian cho rằng sai trái, nhưng mà bản thân người đó cũng không có tội lỗi. Mà điển hình như chúng ta thấy rằng ở trong kinh điển có một vị có tên là Bí Lành Má Quốc Chá, một vị này rất vượt cờ chư thiên ái ngộ, và Đức Thế Tôn đã ban cho ngài Bí Lành Má Quốc Chá là đệ nhất về chư thiên ái ngộ. Trong trước khi gặp Đức Phật thì ngài Bí Lành Má Quốc Chá là một cái chú thuộc gia rất là đại tài, và ông ta dạy chú thuộc gia đệ tử những lời chú thuộc gia này luôn luôn giúp người chứ không có sát hại người. Về phần chú thuộc có hai loại, một loại là giúp người và một cái loại là sát hại người. Và cũng giống như cái người mà hạ độc cho người khác và một cái người biết cách giải độc cho người khác, thì cái loại chú thuộc cũng có hai loại như vậy. Và biết là cái trái này đã dạy cho những môn đệ mình những loại chú thuộc để mà giải nghi, giải khốn, để mà trừ diệt đi những cái đau khổ, mang về đắc một sự an lành đến cho thân nhân. Nên những ân chung thì những thân nhân đó sinh thiên, và những đệ tử ông cũng đã sinh thiên, nhớ lại những công hạnh của thầy mình, cho nên những vị chư thiên này rất là kính mến vị thầy còn tồn tại ở kiếp nhân loại này. Nhưng một lần nọ sau khi tham gia đồng vào trong cái tăng đoàn này, 7 ngày sau thì ngài biết nó có chá được chứng quả a la hán. Khi mà chứng quả a la hán rồi và được Đức Thế Tôn ban tặng cho cái địa vị là để nhất về chư thiên ái kính như vậy. Nhưng mà đối với bậc đồng phạm hạnh đó, ngài luôn luôn khi mà nói cái vị mà thấp hạng mình á, ngài thường buộc miệng rằng cái đồ bằng tiền, cái đồ bằng tiền. Cho nên những vị mà đồng phạm hạnh mặc dù nhỏ hạ hơn cũng rất là khó chịu, bởi vì là bị ngài biết là có giá mắng đồ bằng tiền như vậy. Cho nên trình bày Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn ngài nói dạy rằng á, này cho Địa Phương, con của Như Lai không có ý nghĩ là mắng nhiếc đối với bậc đồng phạm hạnh như vậy, chỉ vì đây là một cái thói quen ở trong tiền kiếp. Ở trong tiền kiếp thì tiền thân của ngài Bí Lâu Quách Chá mặc năm trăm kiếp làm Bà La Môn gia chủ, và thường thường những Bà La Môn gia chủ này có cái thói quen rầy những cái người nô lệ hay những là người công nhân trong nhà mình á, thường nói là cái đồ bằng tiền nói, nhưng mà tâm nó không phải là sân hận, chỉ như là một cái lời rầy khiển tắt mà thôi. Lâu dần nó trở thành là một cái thói quen, và cái thói quen đó vì năm trăm kiếp là Bà La Môn gia chủ như vậy, cho nên mặc dù là vị thánh a la hán nhưng mà cái tiền duyên bạc nó vẫn còn tồn tại. Lâu lâu thì vị này buộc miệng nói cho mặt đồng hạnh thấp hạ hơn mình, nhờ là cái đồ bằng tiện, mà tâm ý không hề có một sự khinh miệt, tâm ý không hề có một cái sự chỉ trích hay là mắng nhiếc hay là hạ nhục những người khác. Nên là chỉ là một cái thói quen, cũng giống như là Đức Xá Lợi Phất mặc dù là thượng thủ thương gian như vậy, một lần nọ đó thì đi ngang qua dũng nước cái ngày cao hứng, ngày từ cái gì cái bờ gà dũng nước bên này coi cho mình nghĩ qua bên kia. Cái hành động đó nó không có xứng đáng đối với một cái vị được gọi là đứng hàng thứ hai chỉ sau Đức Phật, hay những nhà trên tất cả chư tăng chỉ sau Đức Phật mà thôi. Phải giữ lấy một cái tư cách tốt đẹp như vậy. Cho nên chư tăng mới phê bình rằng là Đức Xá Lợi Phất và thượng bổ sinh văn là nhỉ nhót giống như con khỉ. Đức Thế Tôn ngài nói dạy rằng này cho Điền Khưu, hãy lên hân hoan, bởi vì đây cũng có tiền khiên Phật của Xá Lợi Phất. Trong tiền kiếp Xá Lợi Phất cũng đã từng làm con khỉ và từng là nhảy nhót từ cái cành này sang cành khác, cho nên bây giờ gặp lại những nước nó cảm thấy hân hoan như nhảy nhót như vậy. Nhưng cái hành động nó không phải là tội lỗi. Cho nên cái tâm lý mà tốt đẹp á, thì dù có cái thân hay cái ngữ mà có buộc miệng đó, nó cũng không mang tới một cái tội lỗi. Xin thưa quý vị, khi mà cho dù chúng ta sử dụng trí tuệ một cách khôn khéo như thế nào đi chăng nữa, sắp xếp lại những cái việc thiện đi đúng hướng để mà chứng đắc được niết bàn chăng nữa, thì kết quả mà chứng đắc được niết bàn cũng vẫn là quả an vui. Cho dù sắp xếp những cái thiện nghiệp để hỗ trợ chứng đắc được thiền định đi chăng nữa, thì kết quả thiền định kia nó cũng dẫn tới cái cảnh giới an vui, tức là có sự an lạc. Cho nên tất cả những cái việc thiện nó luôn luôn cái điều chủ yếu phải là cho quả hạnh phúc. Không ai đi tầm cầu những cái quả đau khổ cả, không ai đi tầm cầu những cái rắc rối cả, mà người ta đi tầm cầu những cái thông số, người ta đi tìm kiếm những cái hạnh phúc, đây là kết quả thứ năm, tức là cái ý nghĩa của thiện, và đây là kết quả chủ yếu hay ý nghĩa chủ yếu của cái gọi là thiện. Cho dù là không bệnh, cho dù là vô tội, cho dù là khôn khéo, cách nào đi chăng nữa thì thì cuối cùng cũng phải dẫn tới là cái hạnh phúc, tức là kết quả được an vui. Đây là ý nghĩa chủ yếu khi nói tới thiện thì chúng ta phải nắm bắt lại cái ý nghĩa này. Nhưng bây giờ có một câu hỏi rằng những cái tâm sở này nó là tốt đẹp như vậy, thì những cái tâm sở tự tha đó mà chúng ta tìm hiểu như là xúc thọ tưởng tư nhất thành mạng viền ý đó, vì đi chung vậy nó được có chói sáng không? Sinh vương nó vẫn cứ chói sáng, vẫn giống như một cái người mà đi chung với đức vua vậy. Những quan hầu cận mà đi chung với đức vua thì họ cũng phải mặc những cái y phục thật là khang trang cho xứng đáng với tầm cỡ của vị đức vua. Như là cái người mặc vừa thì hầu, nhưng mà hầu thì ai? Hầu đức vua. Cho nên những cái y phục cũng phải sang trọng, chứ không phải hầu đức vua mặc những áo quần rách rưới của người nông dân. Như thế nào cũng vậy. Cho nên những cái tâm sở đầu tha này mặc dù nó chưa phải là chói sáng, nhưng mà khi mà đi chung với những tâm sở sopana này thì nó cũng trở nên chói sáng. Cũng giống như những người mà đi hầu với đức vua thì lúc nào cũng tôn cấp, cũng được rực rỡ như thế đó. Và xin nói vậy, khi mà chúng ta tìm hiểu được cái ý nghĩa của sopana này thì chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp nữa những cái đặc tính của cú xóa là sao. Khi nãy chúng ta mới vừa tìm hiểu những cái ý nghĩa của cái chữ cú xóa má, tức là thiện, tức những cái tâm sở tịnh hảo này khi mà nó phối hợp vào nó sẽ là đem tới những sự an lành như thế đó. Nhưng bây giờ thì cái ý nghĩa của thiện như thế nào, chúng ta phải biết được cái trạng thái của thiện. Năm cái từ kia, năm ý nghĩa kia là giải về từ. Bây giờ chúng ta giải về cái thực tế. Xin nói vậy, cái thiện này khi nó được phối hợp với những tâm sở tốt đẹp đó thì nó có cái trạng thái nhất là không có tội lỗi mà cho là an lạc. Đây là cái trạng thái của nó. Cho nên cho dù rằng khi người ta có chỉ trích mình, có nhiều ta có dẹp sĩ mình cách nào đó, nhưng mình quan sát lại cái tâm của mình cho nó có phải là có những cái loại tâm sở tốt đẹp này hay không. Mà khi đã có rồi thì chuyện ai nói thì cứ nói, mà cái chuyện nào mình thực hiện tốt đẹp dẫn dưới tốt đẹp cũng giống như Bồ Tát của chúng ta vậy. Bồ Tát chúng ta trong cái tiền kiếp khi mà đi sử dụng đất nước phải băng ra qua một cái khu rừng, và được Đức Phật Độc Giác ngài bảo rằng trong khu rừng đó có những con vật xoa và nó sẽ hóa ra sắc thương hương quyến rũ. Nếu như thái tử bây giờ những cạm bẫy của dạ xoa là sắc thương hương bị xúc mắng thì cơ nghiệp để những nước sẽ không có, và đồng thời thái tử sẽ bị mất mạng. Vậy thì thái tử phải cảnh giác cao độ, và trên đường đi Bồ Tát mang theo năm cái người tùy tướng thân tính của mình, và lần lượt những người tùy tướng đó nó rơi vào những cạm bẫy của dạ xoa. Một người rơi vào sắc đẹp mệnh chung, một người rơi vào âm thanh dương dương rồi ở lại làm mồi cho dạ xoa, một người nếm hương vị vị chất ngon ngọt cũng rơi vào làm miếng mồi cho dạ xoa. Một người đã thích đụng chạm xúc lạ, một người thì thích những cái hương hoa, tất cả đều rơi vào cái bảy mồi của dạ xoa cả. Rồi Bồ Tát cũng nghiêm cẩn phòng hộ tâm các bạn, không để cho sắc thân hương vị xúc đó nó len vào trong tâm, nó làm ô nhiễm tâm, nó làm cho nhơ bẩn tâm. Qua ngày cái thân dâm mà đi, bây giờ là mũi chúa dạ xoa, nó có nghĩa là cái người này thật kiên cường, nhưng mà ta không thể không nhơ được. Ta sẽ làm mọi cách để bắt ngươi quy phục ta và ta ăn thịt ngươi. Cho nên cái người nữ dạ xoa này hóa ra là cái người nữ rất là xinh đẹp, đi đảo bên sau lưng Bồ Tát. Đây, dù với một cái sắc đẹp đẹp là thiên kiều bá mỹ, một sắc đẹp như thiên, nhưng mà Bồ Tát không bao giờ quay mặt lại nhìn. Và trên khi đi lên trên đường á, gặp những người thợ rừng, thì người thợ rừng nó hỏi rằng này cô, người đi trước cô là ai mà cô đi theo một cái đảo như vậy. Thì nữ dạ xoa nói là thưa các ông, đây là chồng của tôi, mà trong đó là người vô tình bạc bẽo đã không có thương yêu tôi, nhưng mà vì tôi mến mộ ông cho nên tôi phải đi theo ông. Những người thợ rừng nó chê trách là Bồ Tát tại sao mà lại vô tình như vậy. Thì Bồ Tát nói rằng á, thưa các ông, đây không phải mà vợ con nữ Dạ Xoa, nó đã ăn thịt 5 người thì tướng của tôi rồi, giờ nó lo con tính là bắt tôi về làm mồi cho nó nữa, cho nên tôi không quan tâm tới nó. Rồi Bồ Tát bỏ đi. Mà thất bại trước những cái điều này thì cái nữ Dạ Xoa lại qua một cái là mặt khác, nó lại hóa thân thành một cái người nữ, trên tay ôm ẩm một đứa con, mà đứa con kêu khóc dữ dùng. Rồi Bồ Tát cứ thẳng nhiên mà đi. Rồi những người cư dân nó hỏi á, này cô vậy hay người đi trước là cần gì với cô mà lại cô đi theo sau vậy? Thì cái nữ Dạ Xoa nói là, thưa các ông các bà, người đi trước là chồng tôi, khi mà thấy tôi có con đang ầm bỗng con này cho nó chán chê tôi bỏ đi, không có đối hoài gì nữa hết. Những cư dân là chê tất khiển tất Bồ Tát là kẻ vô tình vô nghĩa, là cái kẻ mà không có cái lương tri của mình. Nhưng Bồ Tát nói đây là nữ Dạ Xoa, các ông các bà đừng có nghe lời đó. Nhưng mà người ta thấy hiện tượng như vậy, người ta cứ vẫn chỉ trích, Bồ Tát cứ lặng lặng mà ra đi. Như thế nào cũng vậy, vì cái trạng thái của cái tâm thiện, khi mà những tâm sở này nó phát sinh lên như vậy thì nó sẽ không có tội lỗi, không có tội lỗi. Nếu có cơ quả an vui như chúng ta đã từng tìm hiểu, và khi nó không có rơi vào những cái sự ác xấu của cái những tâm sở bất thiện, thì bây giờ người đó an tâm, mặc cho thế gian chỉ trích nói gì thì nói. Cũng giống như trường hợp ngài cũng mà đã cái sơ bá rồi, mất tới độ thân mẫu mình, ngài giả giờ như là cái người vô cảm vô tình, thậm chí còn khiển trách mẹ mình là gương án tới cái tôi cái của tôi, thì làm thế nào tu hành được. Nhưng mà đến khi mà bà mẹ đó biết rõ là sau khi chứng quả, biết rõ đây là cái cách giúp đỡ của con mình, bà rất là cảm thán về cái công hạnh của người con mình cũng là Đạt Ca Sa Bà. Cho nên cái trạng thái của nó là không có tội lỗi mà cho quả ăn lạc, hoặc là cái trạng thái nó là chống lại tội lỗi để thực hiện việc không có tội lỗi. Những việc nào mà khi nhờ gây tâm sở tình hảo này nó phát sinh lên á, là giúp cho người đó mà xem xét được đây là có lợi, đây là bất lợi, đây là có tội, đây là không tội, đây là có tội nhỏ, đây là có tội nặng, đây là có lợi ích cho mình, đây là có lợi ích cho người, đây là có lợi ích cho cả hai. Và đối với những cái điều nào mà nó chạy theo những cái điều bất thiện, như là tham sân si mạng kiến nghi, không làm nhảy lời chứ nhỉ, thì nó sẽ như đã thấy là chúng ta thấy là cái vô sân nó chống lại cái tham, cái vô sân nó chống lại cái tham, cái sạch, cái trí tuệ chống lại cái si, cái sự mà nhu thân nhu tâm, tức là cái tâm sở này nó mềm mại, nó chống lại sự cứng rắn, đúng không? Bài thái vậy, nghĩa là đức tin lại chống lại cái vô tính, đó là nó chống lại cái tội lỗi, bất kể trạng thái của cái tâm thiện. Ví dụ cái người Phật tử của chúng ta đó, sau khi hiểu biết rồi nhìn thấy một con vật như một con rắn mà chẳng hạn vậy, thì cứ không có bao đi khởi lên kinh sợ, có thể tìm gậy gọc này để đánh đập con rắn đó, nhưng mà thực tế thì con rắn đó nó không có làm hại người này, nhưng mà chỉ do một cái ấn tượng, do một cái sự tưởng tượng rằng con rắn là nó nguy hiểm, khi mà nó cắn rồi thì là chết chóc, nhưng mà thật sự nó có cắn đâu, nó chỉ bò đi kiếm vật thịt của nó không, nhưng mà cái người này lại đánh đập người con rắn đó. Nhưng mà khi hiểu biết rằng cái đánh đập đó là điều sai quấy, không đúng, nó phạm vào những cái tội lỗi đó, thì cái người này chống lại, sẵn sàng ném bỏ đi những gậy gòn độc vật đó một cách an toàn, giữ gìn lấy. Hiện nay chúng tôi vẫn nói cho quý vị nghe một cái mẫu chuyện để thấy cái sự khôn khéo của cái trí tuệ phát sinh là. Tương truyền rằng khi mà ở cái bờ hồ Vi Xây thì ở bờ hồ của Chùa Kỳ Viên. Mỗi lần họ đi đến Đức Tôn đây tới bờ hồ và chùa Kỳ Viên đó, thì ngài nhìn thấy con rắn, nó đang nhậm con nhái. Thì con nhái đứng rất là sự chết vậy đó, à đứng sự chết nữa. Thì con nhái nó mới kêu rằng mạch với tôi ngày cứu con. Thì cái con nghe tới cái tâm của mình nó nghe được tiếng kêu gọi của những sinh chúng khác đang cầu cứu, đang cầu cứu. Mà nếu như ngài cứu con nhái thì sẽ là sinh phát sinh là cái sự oan trái đối con rắn. Mà nếu không cứu con nhái thì đẩy con nhái bị con rắn nó ăn thịt. Chúng ta nói đây là câu chuyện của Bắc Tiền. Thì con đứng ở trong cái hoàn cảnh đó, Đức Thế Tôn là phải xử trí ra sao để một sự trào an toàn, không có làm thiệt hại với con nhái, nếu là bảo toàn được mạng sống con nhái, và đồng thời không có quan tái đối với con rắn, nó có rắn. Thì bây giờ Đức Thế Tôn này nói với con nhái rằng, này nhái, vì muốn bảo vệ mạng sống của con hãy cố gắng thoát khỏi miệng của con rắn đi nha. Con nhái nghe vậy, dạ, bạch Đức Thế Tôn. Rồi Đức Thế Tôn quay lại nói với con rắn này, này rắn, về bảo toàn mạng sống của ngươi, ngươi cố gắng nuốt con nhái đi nha. Con rắn nó thấy là Đức Thế Tôn này nói hợp ý nó quá, nó mới thân ra, nó mới hả miệng ra, dạ, à mà khi hả miệng ra con nhái phóng ra khỏi cái miệng của con rắn. Con nhái được bảo toàn được tính mạng, là con rắn không có hoàn tái với Đức Thế Tôn. Câu chuyện đó nghe nói lại về cái cách xử lý của Đức Thế Tôn rất là tuyệt vời. Nhưng xin thưa quý vị, cái sự đa văn nó giúp cho chúng ta thấy một cái dấu, một cái kẽ hở ở chỗ này. Thông thường mà con rắn mà khi mà nó đốt mồi á, nó ngậm được con nhái rồi đó, xin thưa trong cái miệng của rắn có hai cái móc, nó cắt chặt vô những cái móc câu á, bấu chặt vào bên cái con mồi. Và cái con mồi đó nó chỉ có một con đường một thôi, là nó trôi tuột vào trong bụng con rắn. Con rắn không thể hả miệng ra để mà con mồi thoát ra được, bởi vì nó có cái răng giống như móc câu cắm chặt vô, móc vô móc câu, con mồi không thể thoát ra được. Cho nên cái trường hợp này chúng ta thấy rằng hai con rắn mà nuốt phải một con mồi, cái này có thể là nó bị con rắn lớn nó nuốt đi nữa, nhưng mà lúc đó không thể nhả cái mồi ra được, bởi vì cái răng nó cắm sâu vào cái mồi, và cuối cùng thì con rắn lớn lại nuốt đi con rắn nhỏ. Đây là cái tưởng câu chuyện này. Chúng ta nêu ra như vậy để chúng ta thấy rằng nếu như chúng ta có một cái tâm sở này nó phối hợp, thì chúng ta sẽ thấy được cái sự công khéo, tức là cái sự trí tuệ nằm ở những cái khía cạnh chi tiết nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ. Mà những chi tiết có lẽ là quyết định cái vấn đề nên như thế nào thì cũng vậy. Nhờ cái trạng thái của tâm niệm chính là cái tội lỗi, muốn ăn từ cái tội lỗi từ thân từ ngữ, và muốn ăn từ cái tội lỗi từ thân quên từ tâm là như vậy. Thứ hai là cái phận sự của nó là phá hủy cái tánh bất thiện. Chính cái sự khôn khéo của ý nghĩa thiện này, nó sẽ ứng xử, nó dùng một cái loại tâm sở định hảo đối trị với tâm sở bất thiện. Ví dụ như cái người mà ganh tị, người ganh tị với những hạnh phúc người khác, thì xin thưa vậy rằng là cái phận sự của nó là phá hủy cái bất thiện bất thiện. Chúng ta dùng những cái tâm sở bình hảo này để đối trị với những cái tâm sở bất thiện kia. Nhưng khi mà ganh tị với người khác thì chúng ta có cái tâm sở tùy hỷ. Mà qua tâm sở tùy hỷ là quan hỷ với hạnh phúc người khác, quan hỷ với những điều tốt đẹp của người khác, giải trừ đi cái tâm ganh tị. Mà khi bỏ sẻn á, khi bỏ sẻn là tâm nó cứng rắn, thì chúng ta có thể dùng một cái tâm sở vô tham để đối trị với bỏ sẻn, đó là buông bỏ, lìa bỏ. Hoặc là khi tham thì sẽ đối trị với cái tâm bằng vô tham đối trị lại. Đối trị si thì chúng ta có thể dùng lấy cái tâm sở trí tuệ để đối trị. Khi mà tâm cố gắng không có quy phục ai khác thì chúng ta có thể dùng cái như thân tập. Khi mà tâm ta thân thể cảm thấy nó nặng nề khó chịu thì chúng ta sẽ cố gắng tác ý để làm cho cái kinh thân thân tâm nó sẽ cởi ra. Mà khi mà cái tâm nó nhẹ nhàng thì nó dẫn tới cái thân nhẹ nhàng, bởi tâm nó tạo ra sắc bằng. Khi uể oải, khi lười nhác thì chúng ta lại là sử dụng tới cái tâm mà tâm chẳng hạn vậy, nó để làm những cái việc tốt đẹp, nó không rơi vào cái tạo bại vân vân. Tổng cộng là chúng ta có tới 25 cái tâm sở tình hảo tốt đẹp này, mà trong khi mà tâm sở bất thiện chúng ta chỉ có 14 cái tâm sở bất thiện mà thôi. Và cái khôn khéo của hiện nay là chúng ta ứng dụng cho được những cái loại tâm sở nào để đối trị cái tâm sở bất thiện đó. Cho nên cái phận sự của thiện và nhằm mục đích là phá hủy đi bất thiện, là đối trị với bất thiện. Cái phần này dạy rằng có hai pháp xa là mặt trời, nơi mặt trời lặn và nơi mặt trời mọc, và hai pháp xa. Mặt trời rất là hai pháp xa, và xa hơn tất cả chính là thiện pháp và bất thiện pháp. Bây giờ có thiện pháp sinh khởi lên thì bất thiện pháp kia nó không thể có. Cho nên mà nếu được như vậy thì chúng ta sẽ ứng dụng trong cái đời sống hàng ngày chúng ta vậy. Và bây giờ chúng ta có thành tựu của cái gọi là thiện là gì? Tức là trong sạch hóa tâm, làm cho tâm luôn luôn được trong sạch. Nó trong sạch, nó trong sạch từng chi tiết một, tức là cái tâm nó luôn luôn được an vui đã đặt và đặt, nhưng mà nó không còn dính dắt tới những cái phiền não, cho dù đó chỉ là cái hệt, tức là dư hưởng của phiền não. Nó cũng giống như cái nước mà trước đây bị bùng nhơ, thì người đó khéo léo đem cái nước bị bùng nhơ đó đưa vào cái bình lọc, một cái lớp kênh đá lớn, một lớp kênh nữa kế tiếp là đá vừa, lớp kế nữa đá nhỏ, lớp cuối nữa là cát các bạn. Thì cái lớp nước trên kia nó có pha lẫn bùn, nó sẽ cái nhờ cái lớp đá trên nó ngăn chặn những cái bùn lớn, rồi lớp đá trung bình ngăn chặn bụi bẩn, những cái nhơ bẩn trung bình, lớp nhỏ thì ngăn chặn lớp nhỏ, cuối cùng lá cát mịn nó ngăn chặn nó tất cả những cái cặn bã, nước ra khỏi bình lọc đó trở nên trong. Tuy nhiên nếu trong là trong như vậy nhưng cái mùi bùn nó vẫn còn đó. Ở đây cái phận sự, cái thành tựu của cái thiện đó là công sạch hóa hoàn toàn, tức là không còn cái nước ra khỏi cái bình đó đó. Làm thế nào mà nước ra khỏi cái bình lọc đó đó mà nó hoàn toàn bình nữa thì đó là tính chất của thiện. Cho nên khi mà thực hiện thiện đó mà chúng ta còn cái dư hưởng nào đó mà nó chưa được trong sạch đó thì chúng ta chỉ có thiện ngược lại, hiểu không? Chúng ta thấy rồi. Như ông là phật tử chúng ta thường phần lớn tạo những cái phước lành, tạo những cái thiện nghiệp như là bố thí trì giới, hoặc là tu thiền, hoặc là cung kính phục vụ, ao ước cái quả an lạc. Xin lỗi, vì chính ao ước cái quả an lạc đó nó chính là cái dư hưởng của phiền não, nó cũng là dư hưởng của cái mùi bùn của cái chất nước trong sạch chẹt. Bởi vì không cần mong ước, chúng ta nói là cái thiện có ý nghĩa, có từ đó là có kết quả được an vui rồi. Ao ước mà chúng ta phải ao ước như thế nào đó mà tâm sạch hóa hoàn toàn. Mà muốn được tâm sạch hóa hoàn toàn đó thì chỉ có cái cảnh giới niết bàn, chỉ có những cái tâm thiện siêu thế, tức là tâm đạo tâm quả mới là tâm sạch hoàn toàn. Cái phận sự của thiện ở cái điểm này, cái phận sự của nó là tâm sạch hóa cái tâm được hoàn toàn tâm sạch. Mà muốn được vậy, cảnh của nó phải là tâm sạch. Nào mà cái tâm nó tâm sạch đó chính là tâm đạo hay là tâm quả, nó có những bằng làm cảnh. Còn những cái kết quả hữu vi không cần mơ ước nó cũng sẽ tới, bởi vì nó là cái kết quả thì an vui đó. Nếu an vui làm thế nào đó mà không còn bị dính hơi cái dư hưởng của ô nhiễm của phiền não đó, tức là không còn bị lu ngô trong dòng luân hồi. Cái phiền não, cái dư hưởng phiền não đó chính là cái phiền não của luân hồi. hay là cái nghiệp của luân hồi. Nãy khi có nghiệp luân hồi, có phiền não luân hồi, dẫn nó dẫn sẽ dẫn tới cái quả luân hồi, tức là còn ngũ uẩn, còn thánh đạo hay là thánh quả siêu thế, nó sẽ không dẫn tới có ngũ uẩn, nó sẽ dẫn tới một cái sự siêu xuất ra khỏi tam giới này một cách trọn vẹn. Như vậy thì cái phần sự thiện và tâm sạch hóa tâm là một ám chỉ ở chỗ này. Mặc dù Phật tử chúng ta không cần phải mơ ước những kết quả hữu vi, cái đó là hữu vi nó cũng sẽ có. Chúng ta chỉ cần định hướng tới cái nước bạn, định hướng được sắp xếp những việc thiện mình để quy tụ vào một cái con đường duy nhất dẫn tới nước bạn, thì những kết quả hữu vi kia chúng ta sẽ nhận được. Nếu mà nhận được rồi, nhờ cái vô tham này nó sẽ buông coi, nó sẽ không còn dính mắc tới. Cũng chẳng khác nào một cái người nhìn qua thơm cỏ lạ đầy những vật kỳ thú ở trong một cái giường thượng nguyện của đức vua, thì người đó sẽ không thể rời xa cái giường thượng nguyện của đức vua được. Như thế nào cũng vậy, những kết quả an lành của hữu vi, nếu như ao ước nó thì khi nhận lệnh được nó, tâm chúng ta sẽ đắm nhiễm trong nó và bị cái dư hưởng của phiền não kia nó chi phối. Mà không có ao ước cái đó thì cho dù trong cái vườn thượng nguyện của đức vua có đầy những kỳ hoa dị thảo, người này cũng thưởng thức được những kỳ hoa, bỏ chiếc vườn thượng nguyện của đức vua để ra đi tìm tới một cái nơi khác, không còn bị dính mắc ở trong cái khu vực đó. Nó thì như thế nào cũng vậy, với một cái định hướng là tầm cầu cái sự giải thoát và tâm sạch trọn vẹn như vậy, thì cái người này khi nhận được cái kết quả hữu vi, cho dù là sinh làm chư thiên, cho là sinh làm là phạm thiên hay chăng nữa, hay là những bậc đại đế, những vị hoàng hậu, những tuyệt sắc gia nhân chăng nữa, thì cũng không hề đắm nhiễm trong đó, mà cứ luôn luôn nỗ lực tiến tu để chứng đắc được đạo quả như vậy. Đây là cái phận sự của cái gọi là thiệt. Rồi bây giờ cái nhân quần của cái thiện là gì? Nó chính là cái tác y đức mà chúng ta tìm hiểu trong cái phần tâm sở tạo tha, tức là Manasikara. Nó đúng ở chỗ nào? Đúng theo những cái chân pháp, đúng theo những nhân quả, nó đúng theo với cái nghiệp báo, nó đúng theo với cái mãnh lực tam tướng. Bất kỳ lúc nào đó khi mà chúng ta có một cái tác y khéo, đúng đắn hợp với cái trí tuệ sách công khéo, thì chúng ta nhận thức đây là thiện, đây là điều có tội lỗi, đây là không có tội lỗi, đây là mang tới một cái kết quả xấu, đây là mang tới kết quả an lạc, và đây là cái làm điều này có lợi ích lớn, có quả báo lớn, và đây là trạng thái của tâm giới vô thường khổ của ngã, vân vân. Thì nhờ cái tác ý đúng đó cho nên khởi sinh tâm thiện vậy. Và thưa vị, thời gian này thì chúng tôi vừa trình bày quý vị về cái ý nghĩa của tâm sở tình hảo. Và tâm sở tình hảo được chia ra mà ba tại sư thưa vị, tâm sở tình hảo chúng ta gồm có bốn phần. Trước tiên thì tổng số của tâm sở tình hảo đó nó gồm có 25 tâm sở tốt đẹp và 19 tâm sở đầu được xem như là tâm sở tốt đẹp biến hành, bởi vì nó là trong tất cả những tâm tốt đẹp. Từ những cái tâm vô nhân, tức là tâm bất thiện đã đành và tâm vô nhân đã đành, từ những tâm đó nó không có phối hợp vô. Còn 19 cái tâm sở ban đầu được gọi là tâm sở tịnh hảo biến hành, tức là nó có mặt trong tất cả các tâm tốt đẹp, kể từ tâm thiện dục giới trở đi, trong cái buổi đồ đầu chúng ta học như vậy. Cái phần thứ hai là cái tâm sở giới phần, mỗi lần có ba cái tâm sở, chính ngữ, chính nghiệp, chính mạng. Chính ba tâm sở này nó ngăn từ những cái tội lỗi từ thân, từ ngữ của chúng ta một cách rất là tốt đẹp. Và cái phần thứ ba của nhóm tâm sở này, tức là tâm sở vô lượng phần, mỗi lần có tâm bi và cái tâm sở tùy hỷ. Hai tâm sở này giúp chúng ta tu tập và tu vô lượng tâm. Và cuối cùng phần thứ tư nó là tâm sở trí tuệ. Chính tâm sở trí tuệ này nó giúp cho chúng ta tiến đạt lại những cái kết quả mà chúng ta đáng mong cầu, tức là cắt đứt đi dòng phàm trở thành bậc thánh, cắt đứt đi những cái khổ cảnh, cắt đứt đi sinh tử luân hồi chứng đạt nguyên sự viên tịch hoàn toàn. Và thưa quý vị, chúng bây giờ giới thiệu quý vị tầng tâm sở tịnh hảo một cách khái lược, và bài giảng này cũng vừa phải đạt báo sanh lên xin cúng dường cho công đức tăng xin chư điện tập toàn thể và chức tử trong đạo trẻ sư cô mong rằng quý vị hân qua một chút ngày để đạt được đắc kỳ mọi sanh nghiệp nhất là thành tựu được đạo quả thánh trí. Chúng tôi cũng không quên hồi hướng bước này đến cho chư thiên ngày hôm nay, như là chư thiên hộ trì Phật pháp trong những ngày quan hệ tạo dựng và gia hộ cho chư tâm tăng luôn Phật thể trung an, quý sư cô luôn luôn được trung tâm an lạc, quý Phật tử luôn luôn được thuận lai trong đời sống và được luôn luôn tấn hóa trong Phật pháp đồng đều nhau cả thể. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ý của cá nhân mình, vậy cái ý của cá nhân mình đó khi giảng cho người khác có mang đến cứu cánh giải thoát cho chính bản thân người ấy và cho người nghe hay không? Con kính xin Thỉnh Thượng Tọa giúp con, tại vì con cũng còn phân vân cái câu hỏi đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, và con xin cung kính Thượng Tọa một Phật. Câu hỏi này rất là đặc biệt, rất là đặc biệt. Và nếu là cái tư kiến thì chúng ta sẽ không giỏi chấp nhận, nghĩa là không có vội tin mà cũng không có vội bỏ, bởi vì cái lời Phật dạy á thâm sâu rất có nhiều ký nghĩa. Một từ của Đức Phật được các ngài giáo hội sư tiền bối dạy rằng như là một cái hội, những cái nhóm pháp. Mà cái hình ảnh này Đức Phật nghe dạy á, Đức Phật nghe dạy ví như có như là năm người mù đưa đi xem con voi, Đức Vua cho năm người mù đi xem con voi, nhưng mà mỗi người mù á chỉ rời cái mù bộ phận của một con voi. Sau khi xem voi xong thì Đức Vua mới phỏng vấn lại cái năm người mù đó, hãy mô tả con voi như thế nào. Thì cái người mà rời cái bầy voi á thì nói rằng á là con voi nó giống như là cái con đĩa lớn. Người rời cái đuôi á, đuôi voi á thì nói giống như là người rời cái chân voi á thì nó giống như là cái cột nhà lớn. Người mà rời cái mình voi thì giống như là một cái nia lớn. Như vậy thì cái trọn vẹn năm người mù này sẽ không hề thấy trọn vẹn con voi, nhưng mà bảo rằng là sai thì không hẳn đã là sai, bởi vì họ chưa hiểu được tới đó và họ nói như thế đó. Bất là người mù mà rời cái con voi qua cái dòi và voi á thì nói giống như con dễ lớn thì cái không phải là sai, nó không phải là sai, nhưng mà trọn vẹn không trọn vẹn. Do đó khi mà nói như những cái vị giảng sư mà nói về giảng về kinh hay luật, mà thậm chí luận luôn nữa, thậm chí là luận luôn nữa, tức là tạng dục pháp luôn nữa, mà vậy đó nói theo cái tư kiến thì chúng ta cũng sẽ không dội tin và cũng không dội bỏ, sẽ xem những cái điều này nó có phù hợp với thiện hay là bất thiện, và thiện á thiện như thế nào, thiện đó là cạn cợt hay là cái thiện đó nó sâu thẳm. Và tùy theo cái trí của chúng ta là chúng ta để mà chúng ta nhận lấy hoặc là bác bỏ hay là buông bỏ. Nhưng mà ở đây á chúng ta nói rằng không phải chỉ cái tạng kinh tạng luật, thậm chí ngay cả tạng dự pháp, ngay cả những giảng sư mà có học tạng dự pháp không phải không có tư kiến. Mình nhớ được bao giờ vị thánh dự lô giảng pháp thì bây giờ mới không có tư kiến, bởi vì ngài đã chứng thật trọn vẹn ở lý tứ đế khổ tâm diệt đạo. Còn như những vị giảng sư là phạm tăng cho dù vị đó thật thuộc tâm bạn lẫn trí giải, mà khi giảm thuyết thì cái ý nghĩ của vị này hiểu câu Phật ngôn đó à, ở một góc độ này, một khía cạnh này, và vị đó diễn đạt như vậy à, thì đó là một cái ý nghĩ của vị đó. Có đôi khi à, cũng nên nhầm lẫn. Chúng ta ví dụ như á, có một cái vị giảng sư rất là nổi tiếng có Phật giáo Nam Truyền à, sinh sống ở ngày trước là không nghe dám đấy, nhưng mà đây là muốn là chia sẻ với đại chúng, như để sau này cứ tưởng đó là cái khuôn vàng thước ngọc à, có một số vị giảng sư vận dụng câu đó vô à, mà lại không thấu hiểu. Ví dụ như giảng sư đó à, một vị pháp sư nổi tiếng à, cách đây 20 năm về trước à, ngài cái giải rằng á là người ta nói gặp Phật thì tu, gặp quỷ thì trừ, nhưng mà thực tế á là đạo Phật á thì gặp Phật á đã tu đã lành rồi, gặp quỷ càng phải tu nữa. Chứ hay trời, thì giai đoạn đầu nghe nó rất là hợp lý, rất là hay. Nhưng mà nó sẽ có một cái khía cạnh mà chưa sâu thẳm, chưa sâu thẳm. Ở cái khi chúng ta nói điều này, chúng ta xin sám hối ngày trước à, không dám không dám có một cái gì thách tính đối với ngài. Nhưng mà chúng ta muốn nói rằng á, gặp quỷ cũng vẫn phải trừ. Có hai cái loại quỷ, một loại quỷ bên ngoài và cái loại quỷ bên trong. Gặp Phật thì cô rất là gặp cái trí, gặp cái thiện á, vậy nên cô tập làm cho nó tốt đẹp lên, nó làm tăng trưởng lên à, gặp cái loại quỷ bên trong á, tức là những cái ác xấu, giữa ham sân si ngã mạn phiền não cống cao như vân, thì cho phải trừ, phải trừ. Còn loại quỷ bên ở bên ngoài đó à, cũng giống như người dữ, cũng giống như kẻ ác ôm côn đồ, hay là những cái con vật hung hăng như là cọp beo sư tử, thì các bạn thầy dạy chúng ta là sao à, phải nên né tránh, nên né tránh chứ không vậy nên né tránh. Mọi điều này là nói trong bài kinh Đoạn Trừ Lậu Hoặc, hay là sách ba à, sách ba sáu á xuất tăng bài kinh số 2 của một kinh. Có những ô nhiễm, tức là những cái a sáu á, tức là lậu hoặc, do tính né được đoạn trừ. Đối với người giữ, đối những cái con vật giữ, nói như là rắn rút cọp beo vô vơ, thì nó né tránh đi, né tránh đi à, cho nên cái loại quỷ bên ngoài đó à, thì mình mới né tránh đó. Nhưng mà nếu mà từ có khả năng mà từ được những con quỷ bên ngoài đó à, cũng là tốt à, như là trường hợp Đức Phật ngày gặp Dạ Xoa La Hóa Cá, thì ngày diệt từ đi cái con quỷ A La Hóa Cá ở bên ngoài, lẫn là bên trong, giúp cho con quỷ A La Hóa Cá đó chuyển từ một con quỷ hung hăng, một con quỷ đầy hung bạo, trở thành là vị thánh dự lưu. Và Đức Phật ngài cũng diệt từ con quỷ Angulimala, kẻ cướp sát nhân đó, diệt từ bên ngoài lẫn bên trong, tức là từ cái hành động của sát sanh đó, cái hành tác hại của sanh đó, để trở thành từ một tướng cướp Angulimala trở thành một vị thánh hiện thiện. Nếu có khả năng diệt trừ con quỷ bên ngoài thì cũng nên làm. Và đặc biệt đây gặp Phật thì tôi gặp quỷ thì trừ đó, đó là muốn trừ những con quỷ ở trong tâm của chúng ta. Như vậy thì gặp Phật thì tôi gặp quỷ càng phải tu, nghe thì cũng rất hợp lý, nhưng mà tu để làm gì? Không phải để trừ cái ác xấu là gì, không phải để trừ những con nhiễm, không phải để trừ đi những cái cấu quế, những cái nhơ bẩn, những cái phiền não, những cái bức xúc, những cái đau khổ, thì những đức tu nó vô nghĩa. Tu phải với những đức đó à, với là làm cho những cái phiền não, những cái ô quế, những cái nhơ bẩn đó không còn nữa, tức là trừ à. Như vậy thì gặp Phật thì tu, gặp quỷ vẫn cứ trừ, cho dù tu thì cũng với mức là trừ. Chẳng hạn như vậy à, cho nên khi mà à, có những cái tìm kiếm của một cái vị giảng sư như vậy à, chúng ta phải tìm hiểu trong ý nghĩa này à, và như là chúng ta sẽ hiểu thêm được những cái vấn đề à, khác biệt nữa. chứ không phải là cái khuôn vàng thước ngọc nó để mà chứ nghi thôi. Bởi vì tư kiến á, người nhìn vô, người nhìn vô không hẳn là sai hoàn toàn, nhưng mà cũng không hẳn là đúng hoàn toàn. Thì chúng ta nhận thức được cái nào đúng chúng ta lấy, là cái nào sai chúng ta bỏ. Con voi mà giống như một cái con đĩa lớn thì nó không đúng rồi, nhưng mà nó không hẳn sai hoàn toàn. Mà nếu chúng ta sẽ hiểu biểu tàng, cái người này chỉ nhận thức được con voi bởi cái voi. À, con voi có một cái bộ phận là cái vòi vòi, mình nhận thức được như vậy. À, đó là ý thứ nhất mình nói. Điểm hai, ngay chúng ta nói là ngay cả những vị giảng sư học tạng diệu pháp, ngay cả những giảng sư học tạng diệu pháp khi giảng pháp vẫn cứ đồng tư kiến vào không, chứ không phải là không, nói là không. Mặc dù tư kiến đó nó có phần nào nhẹ nhàng hơn, nhà nó vi tế hơn, à, chứ không phải là không có. Mà để cái người nghe đó cần phải khéo léo khôn khéo để mình nhận thức đấy, à, chứ không phải là cứ khua vàng thước ngọc, khua vàng thước ngọc. Thì đó là một điều sai lầm của người học Phật. Ừ. Rồi bây giờ đó, người nào nói rằng giảng sư mà không học bạn nhiều pháp á, à, thì giảng thuyết nó không có giảng thân cái kiến này kia. À, xin thưa, bạn nhiều pháp xuất hiện trong giáo pháp này vào hạt thứ bảy, mà ngay giai đoạn đầu Đức Thế Tôn ngài giảng thuyết về tạng kinh mà mang tới khán giả rất là nhiều, ngay cái bài kinh tuần tự pháp, tuần tự pháp rồi sau bài kinh tuần tự pháp nó có lý tứ đế hiện lên. Khi mà Đức Thế Tôn ngài đi về kinh thành Vương Xá thì ngay cái bài kinh đó và cái bổn sanh là ra đá, à, mã hành là ra đá đó, đã tới độ 110.000 người chứng đắc được dự lưu quả tâm nó có vô bình xa. 10.000 người còn lại xin được như nhà ta bảo, tức là xin họ quy y giữ gìn ngũ giới. Điều này được ghi nhận ở trong bộ Má Hào, tức là luật đại phẩm 1, do đại đức Má Trình Vô tức là Nhật Thiên lại dịch. Như vậy chúng ta mới thấy này, cái tạng kinh có những cái lý của tạng kinh, tạng luật có những lý của tạng luật, và tạng diệu pháp có những cái lý của tạng diệu pháp. Và mỗi người nào mà thực hành tạng kinh, thì người đó có khả năng chứng đắc a la hán. Luật thao thao thực hành tạng luật, người ấy có khả năng chứng đắc được a la hán tâm mình. Người nào thực hành tạng luận, tức là tạng diệu pháp, thì có khả năng chứng đắc được a la hán lục không. Cả ba bạn đều đem tới sự chứng đắc được đạo quả hết, thì không nên nói câu nói đó. Không nên nói là cái gì nào mà giảng thuyết về giảng pháp mà không có âm tường tạng luận nghe tạng diệu pháp đó thì giảng theo tư kiến. Xin thưa, ngay cả những vị giảng sư được luận A thì làm vẫn giảng thuyết theo tư kiến rồi, mà chứ không phải chứ vị thánh vừa mới không còn giảng thuyết theo tư kiến của mình. Nhưng mà chúng ta nói tư kiến nó không hẳn đúng hoàn toàn, mà cũng không hẳn sai hoàn toàn. Cái phần còn lại để chúng ta nhận thức như thế nào, và cũng không nên không nên răng xe với tạng diệu pháp quá cao mức độ mà bài bác tạng kinh tạng luật. Xin thưa, bài bác tạng kinh tạng luật người ấy xem như bài bác giáo pháp của Đức Phật. Bởi vì tạng kinh hay tạng luật cũng là lời dạy của Đức Phật, tạng diệu pháp thâm sâu hơn, được gọi là áp khí thâm má thắng pháp. Nhưng mà tạng kinh để tạng luật có lý của tạng kinh, có lý của tạng luật, tạng diệu pháp có lý của tạng diệu pháp. Chúng ta là người học Phật thì tạng nào chúng ta cũng được kính trọng như nhau, bởi vì đó là giáo pháp của Đức Phật. Đây là cái ân Đức Phật Swakato tham mô pháp được Đức Phật ngài khéo thuyết, vô tạng luật, tạng kinh hay tạng diệu pháp cũng đều được khéo thuyết và dẫn những người dẫn chứng tới đạo quả cả. Xin thưa, cái người nào phát biểu như vậy, chính ngay cái phát biểu đó là tư kiến của vị đó. cái vị giảng sư là nói rằng cái người mà không học vạn pháp mà đi giảng thuyết đó là tư kiến, thì chính câu nói của người đó là tư kiến vậy. Ngài xin giải mức lại cho đạo tràng. Nam mô Bổn Thầy ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và con xin đọc lại câu hỏi của một vị không tên. Câu hỏi như vậy: kính thưa sư, những tâm sở hữu tịnh hảo có thể nào đi luôn luôn, phát triển mạnh lấn lướt những tâm sở hữu bất thiện được không ạ? Kính xin sư chỉ dạy. Đó là câu hỏi của vị con không biết tên. Con xin thỉnh thượng tọa, và con đã gửi câu hỏi qua bên thượng tọa rồi. A Di Đà Phật. Con xin thỉnh thượng tọa. Câu hỏi này là chúng ta cần phải câu hỏi này nó rất là rộng, cần lưu ý những một số điểm như sau. Ngoại trừ bậc thánh A La Hán thì những cái tâm sở tinh hảo nó ở trong tâm thường nhật của các ngài, ngoại trừ cái dòng tâm của Phật, hoặc là nó có thể ở trong tâm hữu tầng cũng có, trừ một cái số tâm sở thôi. Còn riêng cái phần nhân chúng ta đó, bởi vì cái khuynh hướng của chúng ta nó lạ lắm thưa quý vị. Bởi vì khi chúng ta biết á, ví dụ như có một số người Phật tử chúng ta vẫn biết than làm cái tội lỗi, sân làm cái tội lỗi, bất bình khó chịu, nó làm cái tội lỗi, nhưng mà cái cảnh quá lớn khiến cái tâm nó không chịu nổi, đừng nổi, nó lại rơi vào cái khuynh hướng áp lực của cái cảnh, áp lực cái cảnh. Bây giờ tâm lực chúng ta mạnh chúng ta mới ứng phó được cái cảnh, còn nếu mà tâm lực chúng ta yếu thì bị cái lực của cảnh hấp nó áp lực tới. Tâm thì cảnh như là một cái miếng sắt đối với một cái thanh nam châm. Khi mà cái thanh sắt mà nó mạnh á, thì thanh nam châm nó có thể chạy tới cái thanh sắt. Nhưng mà khi mà thanh nam châm nó mạnh á, thì cái mảnh sắt kia nó chạy tới cái thanh nam châm. Tâm thì cảnh nó cũng vậy. Và ở đây khi mà nhân của sinh tâm thiện á, chính là cái tác ý khéo. Tác ý khéo. Tức là nó làm cho cái cảnh đó nó trở nên vô hiệu đối với cái tâm. Mà muốn gặp cái cảnh đó mà có tác ý khéo lên á, thì Đức Phật ngày dạy chúng ta có nhiều cái pháp môn để mà suy quán biệt cảnh, nhớ thật, hoặc là quán diện vô thường, hoặc là cái cảnh này nó là quả của an lạc mà quả của an lạc nó không có bền vững, vân vân, hoặc là cảnh này nó chỉ là cảnh mà thôi, đừng có đụng chạm tới, hoặc là Đức Phật ngày dạy có mắt là thấy tất cả nhưng mà như là đuôi, có tai nghe tất cả nhưng mà như là biết, có trí biết tất cả nhưng mà như nhu. Vì chúng ta ứng dụng này cũng giống như là khi chúng ta gặp gió rét, thì chúng ta phải kiếm cái chỗ nào đó kín đáo ẩn mình, nhưng mà khi mà gặp nắng nóng thì chúng ta lại kiếm cái chỗ nào cái gió cái này bấm mát để chúng ta ngủ. Nó cũng là một cảnh đó, nhưng mà nó có từng thời, cái thời nó có thể mang cái lợi ích và từng thời nó có thể nè, và cái tay kéo là nhờ thấy cái lợi ích của nó hay là cái tác hại của nó. Chúng ta ví dụ như ngọn lửa, đơn giản nó chưa là gì hết, nhưng mà nếu ngọn lửa nó xuất hiện trong mùa hè thì nó là tác hại vô cùng. Nhưng mùa hè nó nóng mà có thêm ngọn lửa nữa thì càng nóng sốt thêm, mà trái lại nó rất là lợi ích khi ngọn lửa đó nó xuất hiện ở mùa đông vào cái mùa tuyết rơi chẳng hạn, là thì cái ngọn lửa nó làm ấm cúng. Và như vậy là cái lợi ích hay không lợi ích của cái cảnh, của cái ngọn lửa đó đối với tầm, thì cái người có thể đi khéo quan sát được cái lợi ích hay không lợi ích đó. Khi nhìn một cái người có cái sắc đẹp, để cái sắc đẹp nó chỉ là cảnh, nhưng người này biết mình có sắc đẹp vậy, mà nếu không có cái tí khéo thì sẽ cho rằng là mình là một việc thế giai nhân, là một cái hoa khôi quốc độ, vân vân, nảy sinh ra kiêu hãnh, nảy sinh ra cái ngạo mạn, vân vân, thì nó trở nên là ác xấu. Trái lại nếu cái người này mà biết mình có cái sắc đẹp này nó quả phước cả của kiếp trước, là mình cúng dường hương hoa, mình cúng dường dân y, mình làm sạch sẽ thanh tang cái điện thờ của nhà mình, của chánh điện vân vân. Người này hiểu biết được như vậy, nỗ lực để mà tạo thiện nghiệp thêm nữa, thì từ những cái tâm sở tốt đẹp đó nó có thể được phát triển để lấn lướt mà đi những cái ác bất thiện do cái tâm ý kéo. Còn nếu không thì chính cái tâm sở thiện bị cái tác ý không kéo này nó tiêu diệt đi, để nó trở thành là những cái tâm sở bất thiện sẽ trở lên nắp chế. Tâm sở thiện và tâm sở bất thiện nó đều có sức mạnh ngang nhau, ngang nhau. Có nhiều khi tâm sở tham nó cũng có sức mạnh lớn, chỉ bao giờ tâm mà trả lời rằng do cái mãnh lực mà phát sinh lương thiện á là do cái tác ý khéo hơn chúng ta thôi, và do mãnh lực tinh tấn nỗ lực chúng ta thực hiện nhiều cái tâm thiện thì là tâm sở tình hảo thiện mới có sức lực, mới có đẩy lùi được cái tâm sở bất thiện địa lực. Nó cũng quý với cái người mà học nghề giỏi thường xuyên rèn luyện thì cái sức mạnh của cái đấm cái đá hoặc là sự nhanh nhạy của sự di chuyển thân á nó mới thuần thục khéo léo được, và cái người đó thì cung đòn nó mới có lực. Nhưng mà lâu lâu thì nó mới vợt bài quyền, lâu lâu mới thực tập 5-10 phút như vậy, nó không đủ lực để mà nó sánh nên chống trả lại với những cái kẻ thù độc như thế nào cũng vậy. Nhưng mà cần phải rèn luyện cái những cái tâm sở đó một cách thường xuyên, tức là nỗ lực tu tập về thiền tịnh. Chính sự nỗ lực tu tập về thiền tịnh nó làm cho cái tâm sở tinh thần nó phát huy mạnh hơn, nó có sức mạnh lớn hơn, cũng giống như người tập nghề võ hoặc người tập dịch thuật, giai đoạn đầu thì còn ngưỡng ngưỡng, nhưng càng về sau càng dịch thuật nó càng đu luyện hơn, thuần thục hơn. Chứ mà nguyên nhân phát sinh tâm thiện như tôi trình bày là có thứ khéo, và đồng thời cái câu hỏi này cũng rất là khó trả lời, nếu chúng ta không cho phân tích kỹ và trả lời một chiều không thể được. Bao giờ cái cảnh mạnh mà cảnh hấp dẫn cái khuynh hướng của cái người này thiên về bất thiện thì người đó sẽ như lao là bất thiện ngay, nếu như người đó không có tư khác. Và bây giờ thì những cái tâm sở thiện không thể có sức mạnh được, mà nếu người này có luôn luôn có một khuynh hướng về thiện thì gặp cảnh như thế nào đó thì người đó cũng sẽ thiên về thiện. Như là ngài Gia Xá hay là Bồ Tát của chúng ta nhìn thấy những mỹ nữ mà ngủ ở trên đất thì kẹt tự nhiên ngài rất có cảm giác như một bãi tha ma cho hiện vậy. Chúng ta gặp những cái người già người bệnh thường xuyên, chúng ta đâu có cái cảm trí kinh cảm trí như Bồ Tát gặp người già gặp người bệnh người chết đâu. Cái đó là cái khuynh hướng, cái thiên hướng mà do trong quá khứ cũng có, mà ở do trong cái hiện tại chúng ta nỗ lực tu tập cũng có. Cho nên quý vị thấy rằng những cái đứa bé mà nó sống ở trong trường học thì nó nói năng dù sao nó cũng dễ thương hơn, bởi vì môi trường nó tạo cho nó ít có văn tục, ít có những cái chữ thề. Đó là những cái đứa bé ngoài phố thường thường xuyên văn tục, thường xuyên chữ thề, cái ngôn ngữ của nó biểu hiện theo cái tâm tánh do cái ngoại cảnh, cho nên cần phải có tác ý, cần có môi trường là như vậy. Xin gửi mất lại cho đạo tràng Nam Mô Bụt Thầy Giác. Con nghe người ta nói khi ta tu tập, khi ta chú tâm tập trung vào trong công việc làm, nhiều khi không để ý, không biết những việc bên ngoài thì lúc đó cũng là thiện, nhưng chưa định phải không? Xin sư giảng giải. Kính tri ân sư. Và con vừa đọc xong câu hỏi của vị đạo hữu mà con không biết tên, kính xin thỉnh thượng tọa giúp đạo hữu câu hỏi này. Con kính xin thượng tọa, xin thỉnh thượng tọa mô Phật. Xin thưa câu hỏi này chưa hẳn đã là một chiều như vậy. Xin thưa câu hỏi này không thể trả lời một chiều. Cái mục đích mà người ta tập trung vào trong một công việc nào đó để quên đi cái ngoại cảnh đó, cái mục đích đó như thế nào cái đó điều đó mà điều đã nói để từ đó chúng ta mới kết luận được đó là thiện hay bất thiện, chứ không phải tập trung vào một cái mục đích nào đó à mà quên đi ngoại cảnh bên ngoài đó à thì đó là thiện. Nhưng mà thí dụ cái một người mà tập chú ý tới kẻ thù mình để đình lập cơ hội sát hại kẻ đó mà quên đi cái ngoại cảnh bên ngoài, mà không chú ý cái ngoại cảnh bên ngoài à hoặc giả là trên chúng ta nên lưu ý cái sự tập trung một công việc mà quên đi ngoại cảnh á chưa hẳn đã là thiệt, mà chúng ta cần phải biết cái mục đích của sự tập trung đó như thế nào thì mới gọi là thiệt nè. Chúng ta ví dụ giống như cái người hay võ sĩ trên võ đài họ tập trung vào nhau, họ quên đi ngoại cảnh của mình để mà họ tìm những cái sơ hở của kẻ thù để tung đòn sát thủ hại địch thủ thì cái tập trung đó đâu phải là thiện là một điểm thứ nhất. Điểm thứ hai giống như một cái nhà bác học ở trong phòng thí nghiệm họ tập trung để nghiên cứu một cái loại hóa chất, một loại chất độc mà sau khi tung ra sẽ làm điều đúng thế giới này để làm hại tất cả những nhân loại này, thì cái mục tiêu đó, cái mục đích đó họ tập trung như vậy không hẳn là thiện. Trái lại nếu mà tập trung gắn chặt tâm vào trong một cái đề mục thiện để mà nhằm tiến bắt được những cái pháp thượng nhân để tâm nó bình thản nó đem tới sự ôn hòa, đem tới sự an lành cho thế gian, thì cái tập trung đó mới như người tử tập lý vào trong cái niệm tưởng đề mục ân đức Phật hay là một thiền định để tiến bắt được những quả vị thượng nhân. Để giải trừ đi những cái ô nhiễm thì cái đó mới tập trung đó thì mới được gọi là thiện, với mục tiêu là chứng đắc được những cái pháp thượng nhân của những cái bậc cao nhân thì đó mới là thiện, chứ còn đâu phải là cái tập trung dẫn đó là thiện đâu. Mình phải cần coi lại cái mục tiêu hay là mục đích của sự tập trung đó như thế nào để mới kết luận được là thiện hay là bất thiện. Chứ không phải là chỉ bình thường tập trung chú ý đó là thiện. Chúng ta thấy ví dụ như một cái người một cái người mà thiền sinh ở trong cái thiền đường nha, họ đi cái niệm là dở bước đạp, dở bước đạp tập trung như vậy này xin thưa, cái đó không chưa hẳn phải là thiện đâu, mà bị là cái áo thiện nó che lấp, chứ còn thật sự ra thì cái bản chất thiện nó chưa có. Bởi vì đi bước đạp, đạp bước đi như vậy đó, nó chỉ là kết luận tức là những cái danh từ mà nó khi mình dở đi phải biết cái gì nó đang, cái pháp thực tính nào nó đang sinh khởi lên, ai tranh số mặc dù lượng là đạp nhưng phải biết được cái pháp thực tính nào nó đang hiện bàn tất cả lại. Ví dụ như dở lên, dở chân lên và niệm là dở nó chưa hẳn nó là thiệt hiện hay bất thiện, chỉ có mất đầu chú ý về cái ngôn từ đó thôi. Cũng giống như một cái người nghe, quý vị nghe chúng tôi mà chú ý cái ngôn từ của chúng ta thôi. Nghe sự chứng minh. Chú ý cái ngôn từ, nhưng mà chưa hẳn đó là thiện hay bất thiện. Chưa hẳn. Mấy ngôn từ nó có chứa đựng cái gì trong đó đó. Giáo pháp hay là tư kiến hay là những cái lời nhẩm nhí gì đó thì bây giờ cái vấn đề đó mới là vấn đề khác. Như thế nào cũng vậy, khi mà chúng ta nghe cái người là thiền tập đi giơ chân lên rồi niệm là dở đưa tới bước hạ xuống đạp, mà chỉ giờ chơi như vậy thôi thì cũng chưa hẳn đó là thiền, mà phải biết được cái thực tính ở trong cái dở đó là cái gì, cái đưa đi cái ngôn từ nó chưa có nói lên cái này cho nên á khi mà cái thiền tập mà chúng ta như ví dụ như thiền tập vậy quý vị con số thiền sinh dở bước đạp, dở bước đạp có phải là thiện không? Chứ không phải là thiện nữa. Tự nhiên quý vị nghe tôi chúng ta giảng pháp vậy đó, chỉ biết là sư cho mình nói, sư cho mình nói, sư cho mình nói, nó đâu có cái gì á. Thì điều mà sư Kinh nói nó có đúng pháp hay không, nó có mang tới lễ hay không, nó có thiết thực trong hiện tại hay không, hay là điều mà sư Kinh nói nó là vô ích, điều sư Kinh nói nó là không có thiết thực, điều sư Kinh nói đó là ảo tưởng. Những thứ như vậy đó thì mới có thể là thiệt. Thế là sư Kinh mình nói, sư Kinh mình nói nghe vậy cái niệm là sư Kinh mình nói, nghe sư mình nói, nghe nó không có cái tác dụng gì hết để người vợ có được là thiện hay không thiện. Nếu như thấy nào cũng vậy, nhưng mà tập trung á, nhưng chúng ta nó tập trung vào cái mục đích mà chúng nó được phát hiện nhân á, nó xem như là đặt được nền tảng cơ bản, nó không phải là tập trung để mà sát hại đối thủ khác hay là việc ác độc á, vì tạm thời nó ở cái ranh giới giữa thiện và bất thiện, mà chưa hẳn nói là thiện hoàn toàn. Thí dụ giống như cái người mà thành tịnh nhạc đi dở bước mà cái niệm đi dở bước không có nói được cái gì hết á, cũng giống như nó nghe sư mình có cái lợi gì đâu. Nhưng mà cái người này mà khi mà dở bước đạp đó rồi đó, hiểu biết được cái pháp thực tính của nó, cũng giống như cái lời giảng của mình, nó có tốt hay là sự không tốt, những cái lời như vậy đó mới là được. Anh thì dở là không biết pháp thực tính nó gì, là cái gió nó mạnh nó đẩy cái tay ra nè, tức là cái mắt nó yếu mà cái gió mạnh, khi bước tới thì cái gió nó di chuyển thì tích đất nó mạnh cho nó đẩy lùi cái gió và nó chìm sớm, nhận thức định nghiệp mới là thiện. Còn không dở bước đạp dở bước dở đạo cũng giống như cái gì Phật tử nghe xin mình thứ tám cái niệm nghe không có nắm bắt gì hết, thì nó cũng không có cái lợi ích. Như thế nào vậy, như tập trung vào một mục tiêu nào đó mà quên đi ngoại cảnh thì cần phải xem xét lại từng khía cạnh, từng vấn đề, thứ nhất về mục đích và thứ hai cách nhận thức như thế nào, thì bây giờ mới xác định được nó là thiện hay là bất thiện. Vậy ta sẽ trả lời câu hỏi cho Vinh Mila Runa. Nam mô Bồ Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và con xin thay lời đạo hữu vừa đặt câu hỏi vừa rồi, thành kính tri ân thượng tọa. Và con còn câu hỏi cuối cùng, con xin đọc lên trình lên thượng tọa A Di Đà Phật. Thưa sư, Phật tử sống giữa cuộc đời tiếp xúc nhiều việc nên tâm bất thiện dễ khởi lên. Vậy chúng con phải làm gì để tâm tình hảo sanh khởi và phát triển? Và con xin đọc lại một lần nữa. Thưa sư, Phật tử sống giữa cuộc đời tiếp xúc nhiều việc nên tâm bất thiện dễ khởi lên. Vậy chúng con phải làm gì để tâm tịnh hảo sanh khởi và phát triển ạ? Và đó là câu hỏi cuối cùng. Con xin kính thỉnh thượng tọa A Di Đà Phật. Dạ, trước khi chúng tôi trả lời câu hỏi này thì có mùa thu hạ nói vậy đó, không có lớp gì hết rồi. Xin thưa quý vị, cứ giống như cái người mình cứ đứng bò vậy đó. Người bị hỏi nghe, bò nó có sinh sản được hay không, ta hiểu biết được cái con bò như thế nào hay không. Nó chỉ làm cho an tâm nhà trong đó thôi, mà cái an tâm kiểu đó nó cũng không mang tới cái lực lớn nào cả. Chẳng qua là nó không có cái bất thiện nó sinh khởi. Nhưng mà nếu mà có thiện nó rất là nhỏ nhoi, không đáng kể. Cần cái thiền quán, cần phải nắm bắt lấy cái pháp thực tính và phải lấy danh sắc để mà làm cảnh quá xét, chứ còn chế định không có nghĩa lý gì hết. Mà chẳng qua tập trung chế định từ lúc nào đó cứ quen theo chế định mà thôi, nên cứ quen theo cái lời nói mà thôi. Cho nên cái người nào mà thiền tập đó, về cái thiền quán cái niệm xứ, nên lưu ý dùm chúng tôi là thiền quán tứ niệm xứ luôn luôn lấy danh sắc thực tính làm cảnh để quan sát, chứ không nhìn lại. Cho nên cái mùa thu hạ nói À, thiền định trước rồi mới thiền quán đúng là. Nhưng mà nếu mà thiền định đó, thì an tâm vô tâm chế định mà đi đứng nằm ngồi, thì nhận biết chứ không phải niệm chữa, nhận biết chứ không phải niệm chữa. Nên nha, nếu mà chỉ là an tâm mà thôi, để chơi vấn đề gì hết. Mình nhớ rồi đó nha. Có thể là một cái tiền đề để tập an trú, là an trú. Nhưng mà ở đâu, mấy người vừa đang nói ta thôi, tâm tứ niệm xứ an trú ở trong cái xứ này, ở tức là thân thọ tâm pháp, chứ không phải ở chế định, không phải chế định. Không nha, chế định chỉ là thiền tĩnh mà thôi, chứ là chỉ là một cái lý luận. Rồi thì chúng ta bước qua câu hỏi của mê của độ. Trong cuộc sống người Phật tử chúng ta luôn luôn đụng những cái cảnh của cái thế tục. Làm cách nào mà để mà làm cách nào mà để mà phát triển được, làm cho sinh khởi cái tâm sở tình hảo. Chúng ta luôn nhớ rằng cái nhân mà để sinh ra tâm sở tình hảo đó, vì từng cái tâm sở tình hảo có những nhân riêng nhưng mà nó cách chung chung mà chúng ta vừa trình bày đó, tức là cái tác ý khéo, ý khéo nha. Thì đối với cảnh là mình nhận thức nó chỉ là cảnh mà thôi, và mỗi khi mà quan sát về cái tâm mình đang thấy nó bất ổn á, thì quay trở lại cái đề mục của mình để là tìm cái biện pháp, và hoặc là chúng ta sẽ quan sát cái sự kiện này, cái việc làm này là nó có lợi hay không có lợi, nó có hại hay không có lợi, nó có lợi ít không có lợi nhiều, nó có lợi cho bản thân mình hay nó có lợi cho tha nhân hay nó có lợi cho cả hai, nó có hại nhiều hay có hại ít. Nếu việc bất khả kháng phải chọn thì chúng ta sẽ chọn một cái phương án là có hại giảm thiểu càng nhiều càng tốt. Ngay cả những lúc mà có những cái tư tưởng quá sáng như vậy, xem xét như vậy, thì bây giờ nó đã là khởi sanh cho cái tâm sở tình hảo rồi. Ít nhất một cái đốm lửa trí nó cũng đã nhanh nhúng khởi lên, mặc dù thời gian nó ngắn ngủi, cũng giống như là ánh sáng của sét nó sẹt trong đêm tối, nó lóe sáng lên chút xíu. Như vậy cũng là ngay lúc đó nó cũng làm cho cái tâm sở tình hảo mình nó có cơ hội nó phát sinh lên. Hoặc giả rằng chúng ta quan sát lại cái này nó thuộc về tham hay là vô tham, nó là về sân hay vô sân, vô vật. Chúng ta kiểm tra trước khi thực hiện, trước khi đối cảnh, để mà chúng ta chọn lựa cái cách xử lý của nó. Thì cái đó là những cái tác ý kéo mà chúng tôi vừa trình bày cách ngắn gọn như vậy. Xin trả lời cho câu hỏi của đạo quá hợp. Trong đời sống của chúng ta nó phức tạp vô cùng, phức tạp vô cùng, mà đối diện với cảnh thì nó nhiều khê, hết cái này tới cái kia, hết cái kia cái bên đó nhỏ. Mà giống như cái người mà viết sách đấy, thì họ sẽ tìm từ như thế nào, hoặc giống như cái người mà họ chú ý từng cái từ ở trong cái văn bản đó như thế nào, thì cũng vậy, đối với cảnh chúng ta cũng xem xét lại. Nên đối với những cái sự kiện ở trong đời sống chúng ta xem xét lại theo những cái tiêu chuẩn, nếu thực hiện việc này có lợi hay có hại, lớn hay là nhiều, có hại ít hay hại nhiều, có lợi cho mình cho người hay có lợi cho cả hai, vân vân, thì ngay lúc đó mình lập nên được nền tảng cho cái tâm tình hảo xuất hiện. Và nếu như mảnh lực mình tốt, mình sẽ xác thấy được như vậy đó, thì nào cái nào mà hại mình bỏ, cái nào lợi mình sẽ thực hiện, không để cho triều tâm nó phóng túng trong đời sống hàng ngày vậy. Mình xin trả lời một số ý như vậy để cho câu hỏi của anh vị đạo Phật nào đó. Nam mô Bổn Thầy Giá. Còn bây giờ cái mùa thu nói đó, định trước mới thiền quán sao, xin thưa có hai bậc A La Hán, tức là tăng giải thoát, tuệ giải thoát. Cái bậc A La Hán tuệ giải thoát nó thì không cần phải nhập định. Chúng ta nói không cần phải nhập định, chỉ làm cho tâm được an tịnh rồi phát triển tự quán, gọi là tuệ giải thoát. Còn tâm giải thoát thì vậy này chúng ta được định rồi sau đó phát triển tự quán quan lực định mới dẫn tới sự giải thoát. Và xin thưa rằng trong cái thiền chỉ, trong cái thiền chỉ nói về chế định thì chúng ta sẽ nói tới 40 cái đề mục chế định của Đức Phật. Đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng nha, hư không ánh sáng, người đề mục của Kassina, người đề mục của tử thi, tử thi mới chết, tử thi mới chết nổi màu, tử thi bị chương sình, tử thi bị rửa nứt nẻ chảy mũi vàng, tử thi tử bi bị nát, nhân dân mình độ tử thi đừng có phải thở rồi quán tử về bà thực, rồi quán xét về tứ đại rồi từ bi thị xã, rồi bốn đề mục vô sắc, chứ còn đi đứng nằm ngồi không có những chuyện của Đức Thế Tôn. Nên lưu ý là chúng tôi cái điểm này, xin mừng cải bốn với chúng tôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. A Di Đà Phật. Vừa rồi thượng tọa đã trả lời câu hỏi số 4. Con thay lời toàn thể đại chúng ở đây thành kính tri ân thượng tọa. Con không nhận thấy một câu hỏi nào nữa. Dạ. Thấy đạo hữu Minh Lạc giơ tay lên hỏi trực tiếp. Dạ, Milarepa xin mời đạo hữu Minh Lạc lên đặt câu hỏi trực tiếp đối với thượng tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và xin mời đạo hữu mô Phật. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con dự lạc kính lễ với thầy cô, kính chào quý anh chị. Dạ, con kính lễ thượng tọa Trấn Minh. Không biết quý vị nghe rõ không ạ? Dạ, thưa thượng tọa, con đọc ở trong cái cuốn Mặt Hồ Tĩnh Lặng của ngài A Trần Tra, có một đoạn mà con cũng rất là thắc mắc là tại sao mà có những vị mà như một cái vị này danh vị như Diệu Pháp mà cứ đi hỏi ngài để mà cho một cái phương pháp để dạy cái đệ tử của ngài và cứ lẫn quẩn về những cái chư pháp, thì ngài có nhấn mạnh một câu là bà chỉ chẳng khác nào một con ngựa người mà nuôi gà, mà bà không đi nhặt trứng gà mà bà chỉ nhặt con gà. Và con thấy làm thắc mắc cái này thì nó cũng như vậy, là ý ngài muốn nói gì trong khi bà nói là giáo pháp dạy buông bỏ mà bà nhấn mắt vào cái phần gì. Và nếu mà mình hiểu câu này mà mình không hiểu, mình hành sai thì cũng rất là khổ. Dạ, con kính thỉnh thượng tọa quan hỷ giảng câu hỏi của con ạ. Xin thưa, cái pháp chúng ta có quan niệm nó hai, chúng ta có hai ba cái loại pháp. Thứ nhất là pháp học, thứ hai là pháp hành, và thứ ba là cái pháp thành. Thì pháp thành là chúng ta không đề cập tới, bởi vì đó là thành tựu của cái sự thành pháp rồi. Trong cái pháp học nên lưu ý một cái điểm như vậy, nó là cái mô thức tổng quát, và cái mô thức tổng quát đó nó không có trình bày một cách chi tiết cụ thể. Thí dụ giống như người nói rằng hôm nay tôi đi Sài Gòn và cái lộ trình tôi đi đó từ Vũng Tàu đến Sài Gòn, nói một cách ngắn gọn như vậy. Thì trên cái bước đường đi đó nó có khe, có suối, có ổ gà, có những cái ống cống công trình hay không? Thì cái đó nó phát sinh ra ở bên thời điểm khác nha. Phát sinh ra từ thời điểm khác nha. Chứ nó không có giống nhau bao giờ hết. Nhưng mà cái nội dung chung thì muốn đi từ Vũng Tàu đến Sài Gòn phải đi con đường này. Mà người đó sẽ nói tôi xin đi từ Vũng Tàu đến Sài Gòn qua cái con lộ này. Khoảng giữa những con lộ đó nó sẽ phát âm sinh từng thời điểm khác nhau. Ở nơi đó nữa chừng nhẹ có một cái tai nạn nào đó xe đi ùn tắc chẳng hạn rồi. Mà cái người nào mà đi trên con đường nó mới thấy được. Mà người nào không đi trên đường nó không thể thấy được. Như thế nào cũng vậy. Cái người mà học di diệu pháp mà đi hỏi ngài thiền sư như vậy á, tức là mới hỏi về cái pháp hành. Nhưng mà do ông chắc vào cái tri kiến, tức là không đặt niềm tin mà cứ vặn hỏi như thế này, vặn hỏi như thế kia. Thì chẳng khác nào á, nuôi gà mà không có chịu nhặt trứng gà. Cái trứng gà này á, nó là con tấm và con mái trong đó. Nó là con gà có, cái trứng gà này nó có tấm hay là không tấm. Con gà này có thể nở thành con hay không. Con gà này á, cái trứng gà này ấp bao được bao nhiêu ngày. Cái con gà này á, là nó ra là con gà mái hay là con gà tấm. Cái gà mái nó cái lông nó như thế nào, cái gà tống lông như thế nào. Cứ hỏi như vậy á, mà thì không có cái nắm được cái lợi. Mà điều này á, như ngài thì sư Ajahn đó nói ý như vậy, cũng giống như Phật ngôn đó, là giống như cái muỗng nằm trong nồi canh. Chứ không phải cái lưỡi nằm trong nồi canh. Cho nên cái pháp học này á, giống như là cái giống như cái công thức mà cái đáp số mình cũng bài toán, và cái người học sinh đó nó cần phải thực hành cách giải cái bài toán đó để cuối cùng rồi á, khi mà ra đúng cái đáp số đó, thì người đó biết là mình làm đúng bài toán đó như thế nào. Các bạn trong cái pháp học thì có tặng kinh tặng luật tặng luận như vậy đó, người thực hành như vậy và sau khi thực hành một thời gian sẽ thấy có kết quả mà tâm kinh điển Đức Phật ngày dài. Cái kết quả sau cùng nó là như vậy, giống như cái đáp số cũng cái bài toán. Thì cái người thí sinh đó làm xong xuôi cái bài tập đó và cuối cùng ra đúng đáp số đó, thì người đó biết rằng mình làm đúng bài toán đó như thế nào cũng vậy. Còn trong quá trình làm thì nó có thể xuất hiện như thế này như cái kia. Và khi muốn học thì giống người khác thì đừng bao giờ nhận dẹo phải học. Bởi vì mình không có niềm tin nữa thì thôi đừng tới đó học thiền. Mà học thiền á thì xin như giao phó cái thực hành này cho cái vị đó, nó cách khác là giao phó có cái mạng sống này cho cái vị đó. Do đó rất là cẩn trọng, rất là cẩn trọng. Bởi vì khi mà chọn và xin thưa vậy á, thì đối với vị thiền sư mà có kinh qua đi qua rồi đó, đi qua rồi thì đối với vị có những kinh nghiệm riêng. Còn chúng ta mà thực hành á, đôi khi chúng ta cũng có những cái gặp gỡ riêng, giống như chúng ta vừa đưa ra trình bày với vị là cái đoạn đường từ Vũng Tàu đến Sài Gòn đó. Cái người A đi trên cái đoạn đường từ Vũng Tàu đến Sài Gòn, họ đi trước 5 phút hoặc họ đi trước 10 phút hoặc họ đi trước nửa ngày thì khác biệt. Nhưng mà người đi sau khoảng nửa tiếng hay là đi sau khoảng nửa ngày thì sự kiện xảy lên con đường đó nó khác biệt. Và cái người đi trước thì họ nói rằng là lúc tôi đi trên con đường đó tôi thấy bong bóng bay lên chẳng hạn vậy. Cái người đi sau đó tôi cũng đi trên con đường đó tôi đâu có bong bóng nào đâu. Cái tranh cãi nhau là không hề nhận thức rằng cái sự kiện người ta đi trước đó nó phát sinh là cái bong bóng bay lên do cái lễ hội nào đó. Còn mình đi sao lại hỏi chấm dứt là cái mong muốn không ai lên, người đó là như vậy. Cho nên trong cái bước đời đi đó thì chúng không cần phải bàn cãi, mà cái bàn cãi đó là đạt được những cái tổng quát của cái đó hay không. Đó cái điều đó là quan trọng. Mà như vậy thì chúng ta mới thấy rõ được. Cái pháp hành đó nó sẽ cái hiện tượng khởi sanh từ tình người, từ cái pháp độ của tình người, từ cái phước của người đó tích lũy à, chứ không ai giống ai bao giờ cả. Ừ. Một người thì gặp chướng ngại không cầm nhiều, người thì không gặp chướng ngại không cầm nhiều à, thì nó do cái cơ tánh của mọi người khác nhau. Như trường hợp ngày lúc một kiều liên nghe theo vậy nghe cũng thực hành thì quá, mà trước đó thì ngày bị không cầm, đức Phật ngày phải dạy bài kinh để dạy từ không cầm, còn những loại đức sau đó không có bị cái đó à. Mọi người khác thì khi mà ngồi thì nó bị thâm dục khởi lên, và những khác ngồi thì không thâm dục không khởi lên, đúng không? Nó là do những cái tiền duyên, hoặc là những cái phiền não hay là những tiền duyên của từng cá nhân đó như vậy nè. Và chúng ta chỉ biết thực hành à, biết thực hành nè. Và nếu mà chúng ta thấy rằng cái pháp này nó khởi lên, mà cái pháp này như thường xuyên kia không thấy, không có, không thấy, không có. Ừ. Bởi vì ngày cái cơ tánh này nó khác chúng ta, cơ tánh này trí tuệ nhiều thì cái pháp đó nó không có, nó pháp đó thì ngày không có nhận thức được không. Còn nữa thì chúng ta cái phút nó yếu hơn ngày chúng ta thực hành đó, thì bây giờ cái trí ngại nó sinh lên như vậy mà cái ngày không giải quyết được thì chúng ta cũng không cần bàn cãi, chúng ta dựa vào Phật học ví dụ như cái pháp này sinh khởi vậy, Đức Phật ngày dạy phải từ ra làm sao. Nó phải như vậy thì thế nào cũng không hiểu hết tất cả Pháp Phật đâu, mà cũng đâu phải những vị Pháp Phật là thông hiểu tất cả những con đường thiền đâu à. Cho nên học cái hành nó song song đâu à, như thế nào trên cái thực hành chúng ta gặp những cái mà trong Pháp Phật cũng có à. Và trong khi mà chúng ta gặp như vậy đó à, thì những vị có những vị thiền sư đi qua à, ngài gặp được đó, ngài chỉ chúng ta, còn nếu không thì chúng ta tự giải quyết lại vấn đề. Cho nên Đức Phật dạy rằng mẹ ông ta hãy tự mình thắp đuốc mà đi, mẹ tự mình vận dụng cái sự khôn khéo trí tuệ để dạy những cái chướng ngại, những nghi vấn à, những cái bất ổn à, và tìm ra được đó à, thì là chúng ta sẽ có một bước đi vậy à, xin trả lời con lạc nghe Nam Mô Bồ Tát Giác. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi thượng tọa trả lời câu hỏi của cô Diệu Lạc vừa xong. Con xin trả lời cô Diệu Lạc thành kính tri ân thượng tọa rất nhiều. Và giờ này con thấy không còn câu hỏi nào nữa. Con kính xin thỉnh thượng tọa lên chúc phúc và hồi hướng. Rồi sau đó con sẽ con đọc lời tri ân đến thượng tọa. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ đúng rồi xin giúp cho tử sanh đi viện nghe vậy. Thế mà chúng ta bán chiếc bàn Đức Phật ngài dạ rằng này tôi bị khô sau khi Như Lai đã biết bàn rồi thì chính pháp và luật này là thầy của các thầy, hãy nâng lên pháp và luật này. Và trong cái lời dạy của Đức Phật ở trong mà trên đại bát niết bàn, Đức Phật ngài dạy rằng này chưa bị khô có bốn đại giáo pháp sau này. Có vị trưởng lão nói rằng cái lời này tôi tự thân nghe từ Đức Phật rồi một cái nhóm trưởng lão nói rằng là cái lời này tự thân chúng tôi nghe từ Đức Phật rồi một cái nhóm trưởng lão khác nói rằng một vị trưởng lão khác nói rằng cái lời này tôi nghe từ vị trưởng lão mà vị đó nghe từ Đức Phật rồi một nhóm trưởng lão khác nói rằng những lời này chúng tôi nghe từ những nhóm trưởng lão mà những nhóm trưởng lão đó nghe từ Đức Phật mà tức là giáo pháp. Ở Đức Phật dạy rằng này chưa bỏ cũng chớ cái nên đợi tình mà hãy kiểm chứng lại những cái điều này có hợp với luật, hợp với pháp hay không. Nếu trong pháp có, trong luật không có thì không phải là dạy bậc lão sư, mà trong luật có, trong pháp không có không phải là dạy bậc lão sư. Bao giờ trong luật có tương ứng với pháp, tâm pháp có tương với luật, đó là dạy bậc thật sự. Và lấy giáo pháp này làm nơi nương tựa, tức là lấy pháp luật này làm nơi nương tựa. Như vậy thì chúng ta vừa nhắc lại tứ đại giáo pháp, chúng ta vừa nhắc lại tứ đại giáo pháp được ghi nhận trong kinh là Bát Niết Bàn. Nếu mà giải rằng á, sau khi ra Niết Bàn rồi á, thì chính pháp luật này là thầy của các thầy. Có tứ đại giáo pháp mà có một vị tỳ khưu hay một vị trưởng lão nói rằng cái lời này tôi nghe từ Đức Thế Tôn. Rồi một vị trưởng lão cũng nói rằng á, cái lời này tôi được nghe từ vị trưởng lão mà vị trưởng lão đó nghe rồi. Rồi một nhóm trưởng lão nói rằng là những lời này tôi được nghe từ Đức Thế Tôn. Rồi một bảo lại nói rằng những lời này tôi nghe từ nhóm trưởng lão, và những nhóm trưởng lão đó được nghe từ Đức Thế Tôn. Này chưa được khưu, chớ dọa bác bỏ, còn chớ dọa tình, mà phải xem rằng cái lời dạy này có phù hợp với pháp và luật hay không. Nếu trong pháp có, trong luật không có, trong luật có, trong pháp không có, thì điều này không phải là lời dạy của Như Lai. Điều này trong luật có, hãy xin nói rằng trong cái pháp hành á, mỗi người nó tự tìm cho mình lấy một cái lối thoát đi, một cách xử sự đi. Chúng ta đưa ra hình ảnh như vậy, một người xả thủ để tự học cách bắn cung từ một vị thầy, trên cơ bản là như vậy. Những người đó sẽ thấy rằng với cái thế đúng như vậy, với cái cách dương cũng như vậy, với cái lực đặt dòng mũi tên như vậy, thì ta sẽ bắn trúng được mục tiêu. Và nên nhớ rằng cách nắm của người đệ tử xạ thủ và người thầy của người xạ thủ đó, hai cách nắm đó không giống nhau, mặc dù cũng nhìn dòng tiêu nhưng cách nắm khác nhau. Cách đứng của vị thầy và cách đứng của người đệ tử trên cơ bản giống nhau nhưng mà cũng khác nhau. Cách dương cung trên cơ bản giống nhau nhưng mà cái lực nó lại khác nhau, vâng vâng. Cho nên các bạn dạy rằng là sau khi nên nhờ các vị thiền sư học hỏi những kinh nghiệm của các ngài, nhưng mà rồi đó là chúng ta phải có một cái cách thức riêng để ứng dụng ở trong thiền tập của mình, mà cách này mỗi người tự có lấy, không ai có thể chỉ ra được. Cách giải quyết đó không ai chỉ ra được hết, mặc dù trên cơ bản giống nhau như vậy nhưng mà cách đặt lực, cách đứng, cách nhắm mục tiêu ông thầy khác cho trò, nếu làm sao bắn trúng được mục tiêu mà thôi. Cho nên tự mình là nơi nương của mình là như vậy. Và chúng ta lấy ý cứ vào pháp luật để làm vị thầy tối cao của mình. Nơi nào có pháp tương với luật, nơi nào có luật tương với pháp, đó là lời dạy của Thế Tôn, như trong kinh Tại Bát Niết Bàn. Trong luật có, trong pháp không có, trong pháp có không, trong luật không có, thì cần phải xem xét lại. Chứ là tình, chứ là bỏ, cái nào có lợi nhận, cái nào không lợi thì bỏ qua. Không mời bác, không chỉ trích, cũng không có xuyên tạc. Đó là cái điều là điều mà tốt nhất. Xin góp ý cho tự sinh tự diệt nghiệp. Bây giờ xin đưa về hướng về tịnh tâm lắng nghe kinh trực tiếp. Báo thân sanh ra Phật pháp nào xin cúng dường chư tăng đức tăng, xin danh bác sĩ an là những quý sư cơ và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng quý vị tại dụng quả phút này, để được sự an vui, được sự tính tâm vững mạnh trong đường tu tập, và đặc biệt là được tấn quá trong pháp để đạt thành được thánh đạo, thánh quả thoát ly khỏi dòng sinh tử luân hồi, đồng đường nhau cả thể. Và chúng tôi cũng xin hội quý bà phước này đến cha tất cả chư thiên hộ trì Phật pháp trong cái ngày quan nghỉ thời dụng, và gia hội thì chư tăng tăng luôn được thân an Phật thể, như sư cô được thân tâm thể an lạc, và chư tử được cũng mai trong đời sống và thánh quả trong Phật pháp, đồng đường nhau cả thể. Và quý vị hãy lặng tâm nghe kinh chúc phước. Do nhờ oai linh của chư Phật, do nhờ oai đứng đó chưa tăng nghe cái xe là thường người những người cầu xin cho bác có tâm tư thành phạm bao cha đưa thành độ mi mang cha đưa thành độ mi mang cha đưa thành độ mi mang nam mô thầm mà dạ nam mô sanh thầy ạ kính chúc quý vị được an vui và xin từ biệt quý vị. Chúng ta sẽ gặp nhau ở thứ hai tuần sau. Bây giờ xin gửi một lời đạo tràng nam mô bổn thầy ạ nam mô thầm mà dạ nam mô. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, vừa rồi xuyên suốt hơn 2 giờ đồng hồ, Thượng Tọa đã từ bi hoan hỷ nhân chút thời gian quý báu của mình vào đạo tràng sinh hoạt chỉ dạy cho chúng con những lời Phật dạy thông qua những lời dạy về vi diệu pháp với bài 47 tâm sơ hữu tinh hảo. Chúng con xin thành kính tri ân giảng sư và cố gắng thực hiện những lời Thượng Tọa chỉ dạy trong thời pháp vừa qua. Một lần nữa con xin thay lời toàn thể quý đạo hữu, chư tôn đức tăng, chư tôn đức ni, quý đạo hữu thiện nam tín nữ Phật tử, kính chúc Thượng Tọa luôn luôn dồi dào sức khỏe, luôn là hàng cây bóng cả che chở cho hàng hậu học chúng con noi theo. Chúng con kính chúc Thượng Tọa luôn luôn an lạc. Và giờ này thời pháp thoại pháp đàm mãn, con kính chúc Thượng Tọa một đêm nghỉ an giấc. Và giờ này quý đạo hữu sinh hoạt, quý vị nào muốn lên sinh hoạt, dạ con xin cung thỉnh thầy trụ trì lên sinh hoạt cùng đại chúng. Ai về đạo Phật, con xin cung thỉnh thầy trụ trì một Phật.